Đời người con gái thanh xuân ngắn ngủi, vậy mà em dành cả thanh xuân ấy để khắc khoải về một cuộc tình dở dang. Cảm ơn em vì tất cả, vì em đã đến vào lúc anh mấp mé bờ vực của sự tuyệt vọng, vào những ngày anh muốn tìm một lý do để sống tiếp tục. Cảm ơn vì em đã không để tình yêu dành cho anh chết đi. Cảm ơn vì em đã chấp nhận đau lòng để chúng mình còn có cơ hội được về lại bên nhau. Tưởng rằng Hà và Khôi sẽ được ở bên nhau và có một cái kết tươi đẹp, chính là một đám cưới được diễn ra như ý nguyện. Nhưng rồi một sự thật đã được bóc trần, khiến cặp đôi lại rơi vào những trạng thái dao động tâm lý, không biết nên ở lại hay đi. Đó là sự thật gì? Hà và Khôi sẽ phải vượt qua thử thách này như thế nào? Liệu họ có vững vàng nắm tay nhau đi qua sóng gió như Khôi đã nói ở trên không? Mời các bạn cùng đến với tập 5 tập cuối câu chuyện Ngân Hà trong đêm của tác giả Lam Giang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện độc quyền. 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu có thính giả nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Trong căn phòng khách sạn, Hà đứng ngắm nhìn quang cảnh tuyệt đẹp từ một ô cửa sổ. Mọi thứ ở nơi này bình yên và lãng mạn, tựa như cảnh tượng trong một bộ phim ngọt ngào. Hà cảm nhận sự dễ chịu, thư thái này trong lúc chờ Khôi tắm. Vài phút sau, bước ra từ phòng tắm, Khôi chỉ quấn trên người chiếc khăn lớn, phần thân trên lộ ra vẫn rắn chắc và vững chãi như ngày nào. Anh đứng lại một chút để ngắm nhìn, cơ thể Hà ẩn hiện một cách đầy khêu gợi dưới chiếc áo choàng bằng lụa trắng. Từng đường cong nhấp nhô, uốn lượn khiến Khôi không có cách nào kiểm soát được sự hứng khởi trong lòng mình. Thì thoảng, ngọn gió tinh nghịch thổi lớn tung bay vạt áo, lộ cặp chân dài với làn da mịn màng của cô. Khôi tiến đến, luồn đôi cánh tay qua eo của cô, ôm chặt lấy, mặt tì lên phần xương quai xanh, chạm môi lên vai Hà, hôn nhẹ một cái, không ngừng hít Hà, cảm nhận mùi hương thơm trên cơ thể người con gái mình yêu. Em đang làm gì? Đang nghĩ gì đấy? Hà giật mình, người hơi co lại khi bàn tay Khôi đã yên vị ở phần eo, đang trực chờ đi tiếp. Em không nghĩ gì cả, chỉ là đang ngắm nhìn quang cảnh nơi này thôi. Khôi để một đường nóng bỏng lên vành tai Hà rồi thì thầm. Em mặc như thế này, có phải muốn anh không còn tâm trí đâu mà ngắm cảnh không? Cơ thể em đang là thứ khung cảnh tuyệt mỹ nhất, khiến anh không rời mắt được rồi đấy. Hà hơi xấu hổ, dù sao cô cũng chưa quen lắm với những việc này. Bàn tay Hà kéo sát hai bên vạt áo choàng lại, cố che chắn đi phần ngực đang lấp ló. Nhưng Khôi đoán ra điều đó nên nhanh tay ngăn lại. Em mặc thế này mà định ngăn không cho anh quấy phá thì đúng là đã coi thường sức mạnh đàn ông của anh rồi. Nói cho em biết, anh đang sắp mất hết kiên nhẫn rồi đấy. Em thật biết cách làm cho anh phát điên lên. Khôi hôn xuống cổ của Hà, hơi thở phả ra nóng hôi hổi. Anh nút một cái thật mạnh, hẳn lên đó một vết đỏ hồng. Em đẹp lắm. Hà vội giải thích. Mấy bộ cầm đi toàn là do Diệp chuẩn bị cho em. Em không chú ý, Diệp là người có mắt thẩm mỹ hơn, nên khi nghe nói em đi du lịch cùng anh, con bé nằng nặc đòi chuẩn bị mọi thứ cho vào vali, dặn em đến nơi mới được mở ra. Vào tới khách sạn, cần thay đồ em mới phát hiện ra toàn bộ gợi cảm không à? Khôi quay người Hà lại, nhìn gương mặt đang đỏ lên vì xấu hổ của cô, nhẹ nhàng vuốt ve hai má rồi từ từ hôn lên môi cô. Em vợ thật sự là có lòng thiết đãi phục sức cho em như thế này, quả thật khiến anh cảm động. Anh chẳng còn sự lựa chọn nào cả, nhất định phải khiến em thỏa mãn, hài lòng để không phụ sự kỳ công của em vợ chứ. Hà mím môi cười tủm tỉm, tay gõ nhẹ vào ngực anh nũng nịu. Anh ấy thực sự là hư đốn quá. Anh nói đưa em đi du lịch mà giờ em có cảm giác mình sẽ không được ra khỏi căn phòng này quá. Khôi láo cá, tay kéo luôn chiếc đai áo trên người Hà, hai vạt áo buông sang hai bên như vừa mở một bức màn, lộ ra những thứ ngọc ngà giá trị. Bị bất ngờ phô diễn cả cơ thể trần trụi trước mắt Khôi, dẫu họ cũng chẳng phải lần đầu nếm mùi ân ái, nhưng cô vẫn xấu hổ kéo vội hai tà áo vào. Khôi lập tức bế cô lên giường, đặt nằm xuống. Cứ tưởng được cùng em làm chuyện ấy nhiều lần, anh sẽ bớt tham lam, Vậy mà chẳng hiểu sao càng lúc lại càng mê muội và thèm khát em hơn. Hà áp hai bàn tay vào má Khôi, nhìn anh say đắm, cảm nhận dư vị hạnh phúc. Khôi bình tĩnh lại, không điên cuồng lao vào cô nữa. Anh dịu dàng hôn lên trán Hà rồi nằm xuống bên cạnh, để Hà gối đầu lên cánh tay mình, ôm cô thật chặt. Những ngày tháng xa nhau, có khi nào em hối hận vì đã từng gặp, từng yêu anh không? Mỗi khi nhắc lại tháng ngày đó, nước mắt Hà lại chảy dài. Cô nghẹn ngào, thật lòng em đã ước cả trăm cả ngàn lần rằng giá mà mình đừng gặp, đừng yêu, hoặc giả tình yêu đó cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng trong đời, rồi ta sẽ lại quen, lại yêu một người khác, giống như bao cặp đôi vẫn làm thì tốt biết bao. Em cũng chỉ là một cô gái, em cũng cảm thấy cô đơn tột cùng. Em muốn có một ai đó để hẹn hò trong những năm tháng thanh xuân của đời mình, muốn lấy chồng, sinh con như bạn bè bằng trang lứa. Nhưng rốt cuộc em bước qua tất cả những độ tuổi đó với một tâm hồn trống rỗng, không thể ngừng nhớ, không thể tiến tới, cũng không thể thay lòng. Phải thú thật, em đã tiếc rất nhiều những tháng ngày đó. Đời người con gái, thanh xuân ngắn ngủi, vậy mà em dành cả thanh xuân ấy để khắc khoải về một cuộc tình dở dang. Nghe những lời Hà nói, Khôi đau lòng. Anh hôn lên môi cô. Anh xin lỗi. Ngày đầu tiên gặp lại, anh có biết cảm giác trong em là gì không? Là không thể khóc, thậm chí không thể bàng hoàng. Em đã như một kẻ hóa đá khi nhìn anh hạnh phúc bên châm, người được giới thiệu là vợ sắp cưới. Em luôn chuẩn bị cho một ngày nào đó giữa cuộc đời này ta va vào nhau. Em cũng biết chuyện anh rồi sẽ yêu, sẽ cưới vợ là chuyện tất yếu phải xảy đến, nhưng vẫn không có cách nào chịu đựng nổi. Sao em vẫn chấp nhận đến công ty làm để phải đối diện với nỗi buồn ấy? Lúc ấy em nghĩ em làm vậy để chứng minh rằng em chẳng còn bận tâm về anh nữa. Nhưng kỳ thực không phải vậy, là vì em nhớ anh đến quay quắt. Em tự cho mình một lý do để được gần anh, được nhìn thấy anh mỗi ngày. Em lúc đó như một kẻ mất trí vậy, chỉ muốn được thấy anh, để rồi lại tự đau lòng. Khôi nằm nghiêng hẳn người sang phía Hà, chăm chú lắng nghe những lời bộc bạch này. Anh ôm chặt cô vào lòng. Cảm ơn em vì tất cả, vì em đã đến vào lúc anh mấp mé bờ vực của sự tuyệt vọng, vào những ngày anh muốn tìm một lý do để sống tiếp tục. Cảm ơn vì em đã không để tình yêu dành cho anh chết đi. Cảm ơn vì em đã chấp nhận đau lòng để chúng mình còn có cơ hội được về lại bên nhau. Nói xong những lời này, Khôi đặt môi mình lên khắp cơ thể Hà, nâng niu, trân trọng từng chút một. Sau đó trở về, mặt đối mặt, nhìn Hà bằng ánh mắt âu yếm si mê. Anh yêu em, đồng ý làm vợ anh nhé. Hà chớp mắt một cái, nước mắt trào ra, một kiểu cầu hôn thật lạ. Không nến, không hoa, không khung cảnh lãng mạn, và Khôi cũng chẳng quỳ gối cầu hôn. Bây giờ họ đang làm cái việc ấy theo một cách thật khác biệt. Nó giống như minh chứng sự gắn kết cao nhất của đàn ông, đàn bà. Hà cảm nhận được chân tình, cảm nhận được trái tim yêu thương và cả khát khao trọn đời bên nhau của Khôi, nên tự thấy đây có lẽ là một lời cầu hôn tuyệt diệu nhất. Cô nhìn anh, tình tứ, dịu dàng, rồi khẽ gật đầu. Được chấp thuận, Khôi run rẩy chạm môi lên miệng Hà. Họ lại chìm đắm vào một nụ hôn. Chỉ vài chục giây thôi, mọi thứ trọn vẹn trong nhau, tan vào trong mê luyến. Dĩ nhiên, họ làm cái điều mà mọi cặp vợ chồng trên đời này sẽ làm. Niềm hạnh phúc đong đầy, tỏa ra khắp căn phòng. Trên chiếc bàn phía xa, điện thoại của Khôi khẽ rung. Nhưng lúc này, anh đâu còn tâm trí để nhận ra. Màn hình báo một cuộc gọi nhỡ, người gọi là ông Cường, bố của anh. Đêm ấy là một đêm mật ngọt, họ đã trao cho nhau biết bao nhiêu cảm xúc yêu thương, sung sướng, tận cùng của khoái lạc và tình yêu. Sau cuộc truy hoan, cả hai thiếp vào giấc ngủ, ôm nhau thật chặt. Cảm nhận những dư vị ái ân, mê đắm còn đọng lại trong từng thớ thịt. Trời sáng, Khôi là người dậy trước, anh muốn chuẩn bị một số điều dành cho vợ sắp cưới của mình. Đầu tiên là một bữa sáng thật ngon. Ra tới bàn, Khôi phát hiện điện thoại có cuộc gọi nhỡ. Nhìn thấy người gọi là bố, anh vội vã liên lạc lại. Đầu dây bên kia, ông Cường điềm đạm nhắn nhủ với con. Con đang ở đâu rồi? Con ở cùng Hà bố ạ. Có thể chuyện này sẽ khiến bố nghĩ không hay về Hà, nhưng chính con mới là người muốn như thế. Bọn con không còn trẻ nữa ạ. Chúng con đủ lớn để hiểu và nhận thức được hành vi của mình. Con muốn cưới Hà làm vợ. Con cũng đã cầu hôn cô ấy rồi, nên chúng con có lẽ sẽ sớm đăng ký kết hôn thôi ạ. Ừ, vậy thu xếp thời gian đưa Hà về nhà đi. Kết hôn là chuyện hệ trọng, không thể nào qua loa được. Con bé cũng đã vì con mà chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Việc trọng đại cả đời người con gái sao có thể xem nhẹ. Con báo lại bố thời gian sớm đưa Hà về, để bố qua xin phép gia đình bên nhà gái tổ chức hôn lễ cho bọn con. Khôi còn tưởng mình nằm mơ. Anh không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng đến như vậy. Gia đình anh vốn dĩ không nặng nề chuyện môn đăng hậu đối, cũng chẳng màng việc giàu sang phú quý. Nhưng câu chuyện của anh thì khác. Nó rắc rối và cần sự cảm thông rất lớn, bởi nó đang khiến những người thân, trong đó có anh trai, có con gái của bạn thân bố đau lòng. Việc bố chấp nhận nhanh chóng, lại còn chủ động điện thoại cho anh như vậy, thực sự khiến Khôi sung sướng đến vỡ òa. Định bụng tối nay sẽ tổ chức một màn cầu hôn lãng mạn trong khuôn viên khách sạn này, sau lời cầu hôn đậm mùi thể xác đêm qua. Thực ra Khôi đã chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, chỉ là trình tự của nó hơi đặc biệt. Nhưng giờ anh quyết định chuyển hướng, vì anh cho rằng sự chấp nhận của bố là màn cầu hôn tuyệt vời nhất mà anh có thể dành cho vợ sắp cưới của mình. Hà tỉnh giấc sau nụ hôn đánh thức của Khôi. Cô chói mắt từ từ hé mở, nhìn Khôi đang chăm chú ngắm mình, làm nũng. Sao anh gọi em dậy sớm thế? Em hơi mệt, anh để em ngủ thêm một chút nữa được không? Khôi láo cá, hôn tới chụt một cái vào môi Hà. Chứng tỏ anh vô cùng uy lực và mạnh mẽ nhỉ. Mới có thế mà em đã mệt đến vậy, thì sau này về làm vợ anh á, em phải chống chịu thế nào đây? Hà cười, bặm môi lại, véo nhẹ một cái lên má Khôi. Anh nói chuyện kỳ cục lắm ý, chẳng biết xấu hổ gì cả. Ô hay, xấu hổ gì? Vợ chồng với nhau mà lại còn xấu hổ. Không làm được cho vợ mình vui mới đáng xấu hổ chứ. Để Hà nằm thêm vài phút, Khôi từ từ kéo cô dậy, để bạn gái tựa vào vai mình, ôm lấy từ phía sau thì thầm. Em chịu khó một chút nhé, mình thay đổi kế hoạch, bây giờ sẽ về luôn. Anh có bất ngờ dành cho em, được không? Hà giật bắn mình quay lại, vẻ mặt hốt hoảng hỏi. Có việc gì đấy anh? Chuyện vui hay buồn? Có nghiêm trọng không? Nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Còn vui hay buồn thì đợi lúc đó em sẽ biết. Thôi, mau dậy đi, anh sẽ chuẩn bị mọi thứ. Em ăn sáng đi, anh đổi vé máy bay, đầu giờ chiều về nhé. Mọi thứ chuyển hướng nhanh chóng, Khôi lại cố tình giấu để tạo bất ngờ, nên ruột gan Hà nóng như lửa đốt. Cũng may điệu bộ của Khôi có vẻ hào hứng, vui vẻ, nên cô cũng bớt lo. Trên chuyến bay trở về, Hà tựa vào vai Khôi ngủ thiếp đi. Trong lúc đó Khôi hồi hộp, hân hoan trong lòng, chỉ mong mau hạ cánh để đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ. Cuối cùng thì chặng đường ấy cũng kết thúc. Đứng trước cửa nhà, ngôi nhà quen thuộc năm xưa, Hà từng có thời gian cùng chung sống và tình yêu với Khôi nảy sinh từ đó. Cô rưng rưng xúc động, Hà đưa mắt nhìn Khôi, anh gật đầu, hôn nhẹ lên trán động viên. Sáng nay bố gọi điện cho anh, bố ủng hộ chuyện mình rồi. Bố bảo anh thu xếp thời gian đưa em về ra mắt để sớm tính chuyện kết hôn. Anh nghĩ chọn ngày không bằng gặp ngày, cưới vợ phải cưới liền tay, nên anh quyết định hôm nay chúng mình về luôn. Đợi lát nữa ăn cơm, trao đổi với bố mẹ xong, anh sẽ qua nhà em, thưa chuyện với mẹ em, rồi để lần gặp tới, bố mẹ anh qua nhà xin phép cưới hỏi. Chỉ trong vài câu nói, Khôi đã vẽ ra một bức tranh tuyệt đẹp trước mắt Hà. Viễn cảnh về một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc đang rất gần, cô có thể chạm tay với tới nó rồi. Khôi nhìn bạn gái, bàn tay anh đan vào tay cô, siết chặt lại để tiếp thêm động lực, giúp Hà không run. Cả hai cùng bước vào nhà. Một bàn tiệc lớn được chuẩn bị trong phòng ăn. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng không hiểu sao hôm nay đứng trong ngôi nhà này, Hà lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy. Có lẽ là bởi vì suốt những tháng ngày xa cách đó, Hà vẫn mãi đắm chìm ở quá khứ. Tâm tư, tình cảm, nhớ nhung của cô đã dành trọn cho Khôi, cho những khoảnh khắc ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu ở ngôi nhà này. Ông Cường và vợ chủ động đề nghị hai con cùng ngồi xuống bàn ăn. Chú Thế cũng xuất hiện. Vị quản gia ấy nhìn Hà, nở một nụ cười thân thiện khi gặp lại cố nhân. Hà cảm thấy ấm áp và dễ chịu hơn nhiều. Việc để chú Thế góp mặt là dụng ý của ông Cường. Ông hiểu cảm giác lạ lẫm, lạc lõng của Hà khi tới đây, hẳn là cô sẽ rất sợ hãi. Nếu có chú Thế, người đã từng gắn bó, chứng kiến câu chuyện tình của cô và Khôi trước đây, có lẽ sẽ giúp Hà đỡ cảm thấy lo lắng hơn. Thôi nào, hai đứa đi chơi về mệt, ngồi xuống dùng cơm luôn đi các con. Cách dùng từ các con đã lập tức xóa tan đi mọi khoảng cách. Không chỉ Hà xúc động rưng rưng, mà chính Khôi cũng vô cùng cảm kích trước hành xử nhân văn và yêu thương này của bố. Chỉ có điều, cuộc gặp gỡ này vẫn thiếu một người, anh Khang. Khôi không ngần ngại mà hỏi luôn. Anh Khang không có nhà hả bố? Ông Cường ậm ừ. À ừ, bố con nói với Khang chuyện hôm nay hai con về và gia đình gặp mặt một chút, nhưng có lẽ Khang bận đi gặp khách hàng hay sao đó. Các con biết đấy, công việc làm ăn kinh doanh nhiều khi bó buộc thời gian vì phải theo lịch trình của khách. Thôi, cả nhà mình bắt đầu đi, thức ăn nguội hết cả rồi. Ông Cường khéo léo giải thích, chứ thực tình cả Khôi và Hà đều hiểu là Khang cố tình tránh mặt. Cũng không thể nào bắt anh ấy ngay lập tức chấp nhận mọi việc. Cuộc gặp gỡ lần đầu tiên này, nếu có Khang, hẳn mọi người đều khó xử. Tránh mặt cũng là một cách tôn trọng và tạo điều kiện lắm rồi. Cả bữa cơm, ông Cường luôn chủ động tạo câu chuyện gần gũi, hỏi han thân mật, thậm chí còn tếu táo trêu chọc hai con. Thêm vào đó, ông cũng không ngừng hỏi chú Thế về chuyện quá khứ. Kiểu như chú có biết hai bọn nhóc này lén yêu nhau từ lúc nào không? Chú không nhận ra có bắt được quả tang lần nào không? Để tạo tiếng cười cho mọi người. Những gì ông làm khác xa với hình dung của Hà về một người bố của gia đình giàu có. Càng lúc cô càng cảm thấy rằng sau tất cả những đắng cay đã trải qua, ông trời ban tặng Khôi và gia đình anh cho cô là một món quà quá vĩ đại. Dùng cơm xong, cả nhà di chuyển ra phòng khách. Ông Cường uống ngụm trà rồi nói với các con. Bố biết hai đứa đã trải qua rất nhiều chuyện. Đáng lẽ việc kết hôn trở thành vợ chồng phải là điều diễn ra rất lâu rồi mới phải. Khôi hẳn đã rất đau lòng chán nản. Còn Hà là con gái, phải đợi chờ tới tận bây giờ, đúng là một thiệt thòi quá lớn. Nhưng thôi, những thứ đã qua là chuyện không còn có thể thay đổi. Mà nhiều khi nghĩ theo một hướng khác, lại thấy chính vì những thử thách như thế mới giúp các con nhận ra mình yêu và cần nhau như thế nào. Nên cũng không phải là chuyện vô ích. Bố cũng muốn hai con hiểu, bố ủng hộ hai đứa đến với nhau. Bố cảm ơn Hà năm tháng ấy đã ở bên Khôi, chẳng những giúp Khôi bình tâm trở lại mà còn mang cho nó một thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm đến như vậy. Chuyện đám cưới, bố nghĩ nên tiến hành nhanh một chút, vì bố e là thằng con trai của bố không nhịn được lâu hơn nữa đâu, Khôi nhỉ. Cuộc gặp gỡ hôm đó dừng lại ở câu chuyện đó, thật hoàn hảo, ấm áp và đẹp đẽ hơn cả giấc mơ của Hà. Cô được giao nhiệm vụ về chốt ngày với mẹ để phía nhà trai sang thưa chuyện. Khôi đưa Hà về. Ngồi trên xe, Hà im lặng rất lâu, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa kính. Khôi hiểu cảm giác lúc này trong lòng Hà. Cô xúc động, khấp khởi niềm vui và cả những lo lắng nữa. Trước khi xuống xe, Khôi giữ lấy gương mặt Hà, hôn nhẹ lên môi một cái rồi ôm chặt lấy cô nũng nịu. Chán ghê, vậy là phải tạm xa em rồi. Hôm xách vali ra khỏi nhà, anh đã tưởng từ đây á, tối nào cũng được ôm em ngủ. Vậy mà mới được ít bữa, còn chưa kịp hưởng đã lại phải xa. Tối nay anh lại chẳng ngủ được vì thiếu hơi em rồi đấy. Đợi tới khi mình cưới rồi chẳng phải thích hơn à? Biết là vậy, nhưng mà anh thèm hơi em lắm. Bị bỏ bùa rồi, phải làm sao cho bớt nhớ đây. Xong xuôi chuyện cưới xin, chắc cũng phải cả tháng nữa. Trời ơi, nghĩ đến thôi á, anh lại muốn xông lên nói với mẹ, cho anh đến ở nhà em luôn. Mẹ có cho, em cũng không đồng ý nhá. Ô thế... Em không thèm anh à? Vừa nói, Khôi vừa chồm người sang ghế của Hà. Tay nhanh như chớp đã kéo luôn nút điều chỉnh, khiến cho chiếc ghế ngả ra. Rồi anh áp người lên cơ thể Hà, hôn chụt một cái lên môi. Nói nhanh, có thèm không? Hà cao giá. Không, em không giống ai đó. Tối ngày đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện linh tinh. Em sai rồi, không phải tối ngày mà lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ấy. Anh chứng minh nhá. Dứt lời, tay Khôi đã xông tới cúc áo của Hà, định làm ảo thuật cởi nốt áo. Ánh mắt rành mãnh khiêu khích như một lời thông báo sẽ hành sự ngay tắp lự trên chiếc ô tô này. Hà hoảng quá vội ngăn lại. Ơ, này, anh làm thật đấy à? Đang ở chỗ công cộng đấy nhá. Kệ, ai bảo em không thèm anh thì anh phải cho em biết thế nào là lễ độ. Để dọa Hà thêm chút nữa, Khôi đã cởi xong chiếc cúc áo phía trên. Lúc này Hà không thể bình tĩnh được nữa vội ngồi dậy, tay giữ chặt lấy Khôi. Anh, không đùa được đâu, đừng có mà làm càn. Khôi cười, kéo bạn gái sát lại phía mình, lại hôn thêm cái nữa. Trong lúc đó tay đóng cúc lại. Anh đùa thôi, anh cũng đâu dám làm cái điều đó giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Nhưng mà anh ghi sổ rồi, đợi cưới xong, từ từ tính chuyện với em. Anh làm kinh doanh nên tính cả gốc lẫn lãi đấy. Giờ em cứ từ chối đi, đợi lúc đó anh đòi cả. Hà tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe. Khôi níu tay lại. Đợi anh chút, anh đi cùng. Anh cũng phải lên nhà thưa chuyện với mẹ sau vụ thông báo vội vã rồi bắt cóc con gái mẹ đi mấy ngày chứ. Hơn nữa cũng phải có lời để mẹ tính, rồi còn cùng bố mẹ anh sang thưa chuyện nữa. Ngồi đối diện với mẹ, với em gái, em rể, hai má Hà cứ đỏ dần dần. Đã chạm ngưỡng 30, thế nhưng cái việc bỏ nhà theo trai một cách công khai, ai cũng biết là họ đã bên nhau những ngày qua. Và dĩ nhiên là sau ngần ấy xa cách thì chẳng cần kể cũng biết lần trùng phùng này họ sẽ chìm đắm và ngất ngây như thế nào. Cứ nghĩ vậy là Hà lại thấy ngại. Khôi ngồi bên, nắm tay Hà, thưa chuyện một cách rành mạch về mọi thứ, rồi xin phép mẹ vợ tương lai cho được mời bố mẹ mình sang nói chuyện. Bà Thi ngồi im, lắng nghe từ đầu tới cuối, nhìn cái nắm tay của hai đứa, nhìn ánh mắt của Khôi mỗi lần quay sang con gái mình. Đột nhiên bà bật khóc. Không phải chỉ có Hà phải chờ đợi, bà cũng đã đợi ngày này quá lâu rồi. Với tư cách là người mẹ, bà cũng đã đau lòng xót xa đến nhường nào khi bao năm qua cô con gái yêu thương phải chịu nhiều thiệt thòi của bà, cứ sống lặng lẽ như một cái bóng, chưa từng kể về tình yêu, chưa từng một lần hẹn hò với ai. Hôm nay được nghe một chàng trai ưu tú chút mọi tâm tư, nỗi niềm và tình yêu dành cho con gái mình, nhìn thấy sự hạnh phúc thực sự hiện lên trên gương mặt con, bà không cầm nổi nước mắt mà bật khóc. Nói ra những lời này thật ngại, nhưng cảm ơn con vì đã trở lại và vẫn yêu thương Hà như ngày ấy. Tất cả mọi người trong gia đình đều không được biết chuyện quá khứ của hai con. Đó là một sự đáng tiếc và cũng là đáng trách. Đã có rất nhiều điều xảy ra đến việc đó. Bao năm qua, mẹ cố tỏ ra vui vẻ hồ hởi, nhưng kỳ thực trong lòng xót con gái lắm. Hà là đứa nghị lực tới mức đáng thương. Con bé gồng lên gánh chịu tất cả, không chia sẻ với ai, cũng không một lần thở than. Nhưng chính vì thế mà mẹ càng xót xa, đau lòng. Bây giờ hai con gặp lại và còn yêu nhau nhiều đến vậy, quả thật là mẹ hạnh phúc, sung sướng lắm. Bà Thi dừng lại, rút lấy khăn giấy, chấm chấm giọt nước mắt, rồi ngậm ngùi nói tiếp. Hai con phải thật hạnh phúc nhé, chỉ có như vậy mẹ mới an lòng được. Thực sự đời mẹ chẳng có gì ngoài hai cô con gái này. Vậy mà ngẫm ra, đứa nào cũng có những cay đắng quá lớn. Ngày Diệp bị tai nạn, bi kịch, cơn ác mộng đó ập đến, mẹ như chết nửa người. Con bé xinh đẹp, giỏi giang, tương lai phơi phới như vậy, mà cuối cùng mọi thứ vỡ tan tành như bong bóng xà phòng ngay trước mắt. Lúc đó mẹ không chết được phải chịu. Lúc ấy mẹ hận lắm, mẹ hận cái kẻ đốn mạt, khốn kiếp, đâm phải Diệp khi say rượu, để rồi đẩy cuộc đời con bé vào bể khổ như vậy. Cũng may là cuối cùng, con bé lại tìm được người chồng yêu thương nó thật lòng. Đó cũng là sự công bằng của ông trời. Hà tuy không phải đối diện với bi kịch đó, nhưng cuộc sống chết tâm suốt cả những năm tháng tuổi trẻ vì dằn vặt. Mẹ cũng đã từng có chút giận, chút sự xót xa đau khổ vì thương Diệp lên Hà. Mẹ giận con bé vì lần ấy đã vô tình khiến em phải khổ. Sau này nghĩ lại, mẹ cũng thật hồ đồ. Chuyện đó đâu có ai muốn. Nếu có trách thì trách kẻ gây tai nạn, chứ Hà có cố ý đẩy em mình vào tình huống đó đâu. Nhưng khổ nỗi lúc đó không nghĩ được vậy, thành ra Hà khổ tâm nhiều lắm. Cũng vì chuyện đó mà con bé buộc phải gác lại tình yêu qua một bên, suýt chút nữa cũng đánh mất tình yêu và hạnh phúc của mình. Nên bây giờ mẹ chẳng mong gì hơn là nhìn thấy tất cả các con hạnh phúc. Cả bốn con người ngồi đó nghe những lời rút ruột rút gan của mẹ, tự hứa nhất định đời này kiếp này sẽ yêu thương nhau thật nhiều, để đấng sinh thành nhận được sự báo hiếu hoàn mỹ nhất. Trước khi Khôi về, Hà ngập ngừng nói với anh. Anh à, em muốn gặp riêng anh Khang. Em nghĩ đó là việc nên làm. Kể từ khi mọi chuyện xảy ra, khi em quyết định lựa chọn bất chấp tất cả để bên anh, em chưa từng một lần đối diện với anh ấy. Em nghĩ mình cần phải có lời chính thức và cầu xin anh Khang tha thứ cho sự ngập ngừng trước đó của em. Ừ, anh hiểu. Em cứ làm điều gì khiến em cảm thấy thoải mái và không bị dằn vặt. Anh luôn tin tưởng và yêu em. Nếu cần anh hỗ trợ gì thì em cứ nhắn nhé. Dạ vâng. Khôi hôn lên trán Hà, tạm biệt nhau rồi ra về. Sau cuộc điện thoại hẹn gặp của Hà, Khang đồng ý nhận lời. Mặc dù anh không lấy gì làm vui vẻ để đối diện với người con gái ấy lúc này, nhưng cuộc đời mà, đâu có thể né tránh nhau được mãi. Nhất là khi rồi đây Hà sẽ trở lại thành người một nhà với anh, dù không phải là thân phận và chức danh như anh hằng mơ ước. Ngồi trong quán cà phê, Khang uống ly nước, vẫn im lặng chờ đợi. Anh không phải là kẻ nhút nhát, nhưng hôm nay trong tình thế này, Hà mới nên phải là người chủ động. Cô cũng hiểu việc mình cần làm nên đã bắt đầu câu chuyện bằng một sự chân thành nhất có thể. Cảm ơn anh đã đồng ý gặp em hôm nay. Thú thật em đã rất sợ anh từ chối, và ngay lúc này em cũng sợ không biết phải nói gì với anh. Khang cười, nét mặt không thể đoán định được cảm xúc là gì, ghét bỏ, khinh khi hay là oán hận. Anh đâu có phải kẻ độc ác mà em phải sợ anh tới như vậy. Ý em không phải như thế. Em muốn xin lỗi anh vì tất cả mọi chuyện. Đáng lẽ em phải gặp anh sớm hơn, thậm chí phải nói với anh trước khi em quyết định bất chấp tất cả để về bên Khôi. Nhưng lúc đó em rất rối bời, trong lòng em còn không biết mình muốn gì nữa. Em hiểu việc mình không nên làm, nhưng em lại không cưỡng lại được trái tim mình. Cuối cùng em để mọi thứ thuận theo tự nhiên, và đến tận bây giờ mới có thể ngồi và nói chuyện với anh như thế này. Em vào thẳng vấn đề đi. Anh nghĩ mình không thực sự sẵn sàng để nghe nhiều hơn về những cảm giác và sự bất lực của em khi không cưỡng lại được tình yêu của em trai anh. Em xin lỗi. Em không hề muốn anh có cảm giác này. Em chia sẻ để mong anh hiểu rằng tình yêu là một thứ gì đó nằm ngoài sự thống trị của lý trí. Em không có chủ ý muốn lợi dụng anh, càng không dắp tâm về bên anh Khôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng có lẽ giữa chúng em, ngoài tình yêu còn là duyên phận. Có thể anh Khôi không tốt như anh, nhưng đó là sự lựa chọn của con tim. Một lần nữa, em muốn xin lỗi anh về tất cả. Em không dám mong anh vui vẻ chấp nhận chuyện này, nhưng chỉ mong anh không vì việc em làm mà quá đau lòng. Khang thở dài như một cách chấp nhận một sự đã rồi. Thực ra chuyện tình cảm của anh có thể không quá sâu đậm, chưa hẳn là một mối tình khắc cốt ghi tâm không thể nào quên. Khi em từ chối anh, mọi chuyện cũng chỉ là chuyện người đàn ông chưa chiếm được cảm tình của cô gái ấy. Anh cũng không bảo em lợi dụng anh. Mọi việc anh giúp em đều là anh chủ động đề nghị. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ làm như thế để khiến em khó xử và phải chấp nhận mình. Cái khó trong câu chuyện này chính là việc người mà em yêu, người mà em muốn được lấy làm chồng, lại là em trai anh. Việc đó dẫu anh có cố tỏ ra không sao thì vẫn là một tình thế vô cùng, vô cùng khó xử. Anh chưa yêu em quá đậm sâu, nhưng sự chân thành thật tâm của anh rõ ràng là có. Phải đối diện với cô gái mình từng thích, mình từng đặt nhiều kỳ vọng, với thân phận là em dâu mình, đúng là anh không thấy dễ chịu. Tất nhiên cảm giác của anh có thế nào thì cũng không thay đổi được thực tế việc hai em sẽ đến với nhau. Ngẫm ra thì không thể vì nỗi buồn của một người rồi lại bắt thêm hai người yêu nhau khác phải buồn thêm. Thôi thì cũng đành chúc phúc. Chỉ có điều, có khi nào em nghĩ năm xưa, vào cái lúc em và Khôi đang yêu nhau nồng cháy nhất, hai người đã buông tay nhau. Bất luận là vì lý do gì đi chăng nữa thì cả hai đã không vì đối phương mà cố gắng đến cùng. Liệu bây giờ có một rào cản nào đó, em và Khôi có sẵn sàng bất chấp để ở bên nhau không? Hà hơi khó hiểu với câu hỏi này của Khang. Cô nhíu mày. Em chưa hoàn toàn hiểu hết ẩn ý của anh, nhưng em tin cả em và Khôi đã đủ nếm trải nỗi buồn, nỗi đau và tột cùng của sự nhung nhớ khi buông tay nhau. Mỗi thời điểm trong cuộc đời, chúng ta buộc phải có những quyết định khác nhau. Ngày ấy em chọn rời xa Khôi không có nghĩa là em yêu anh ấy không đủ nhiều, càng không có nghĩa là bây giờ em cũng sẽ rời xa anh ấy nếu có khó khăn. Nó là chuyện hoàn toàn khác. Em tin tình yêu của chúng em đủ lớn rồi, cả em và Khôi sẽ không để mất nhau thêm một lần nữa đâu. Khang gật gù, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài ô cửa. Anh không nghi ngờ tình yêu đó, nhưng anh nghĩ chính vì yêu quá nhiều nên biết đâu chừng em hoặc Khôi lại chọn cách rời xa đối phương để người kia bớt khổ. Năm xưa hai người chia tay cũng là vì thế mà. Anh có thể không phải là người chứng kiến tình yêu của em và Khôi, nhưng anh nghĩ mình hiểu Khôi và hiểu cả em, hiểu cả những góc khuất về cả hai đứa mà chính hai đứa còn không hay biết. Anh hy vọng các em đủ bình tĩnh và kiên cường để đối diện với một vài sự thật nếu nó lộ ra. Còn về phần anh, em không phải cảm thấy khó nghĩ hay có lỗi nữa. Anh chấp nhận coi em là bạn, là người yêu của em trai mình và là em dâu, nếu như hai đứa cưới. Giờ anh xin phép về trước, chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc với lựa chọn của mình. Buổi chiều hôm ấy, Khôi tranh thủ chuẩn bị tới quán cà phê Galaxy để chuẩn bị cho một màn cầu hôn bí mật. Năm xưa, cũng chính tại nơi này, họ đánh mất nhau. Bây giờ Khôi muốn làm lại một lần nữa. Ở nơi có quá nhiều kỷ niệm, đáng lẽ nó từng là điểm khởi đầu, ai ngờ lại là dấu mốc của sự chia xa. Vậy thì giờ đây, Khôi sẽ lại chính là người biến nó trở thành điểm nhấn cho một sự tái sinh. Trong quán bar với tiếng nhạc sập sình, khang nốc những ly rượu mạnh, người lắc lư theo giai điệu và cả tiếng hú hét của đám trẻ xung quanh. Đây không phải là lần đầu Khang đến những chỗ này, nhưng phải rất rất lâu rồi anh không còn coi đây là địa điểm cần phải đến. Khang bận rộn là một phần, lý do quan trọng hơn là Khôi đã buông mình vào những cuộc vui như thế. Khang không muốn bố lại thêm thất vọng về đứa con trai cả như mình, nên anh tự rút lui. Tuy nhiên hôm nay thì khác, mọi thứ hình như đang đổi vai rồi. Khôi trở thành cậu con trai hạnh phúc, được bố vun vén cho tình yêu. Hạnh phúc đôi lứa mở ra, sự nghiệp cũng đang trên đà hưng thịnh. Còn Khang, anh chẳng những là cậu con trai, dám nói những lời hỗn hào với bố, chính thức chấp nhận thân phận không phải máu mủ ruột già, lại còn là một gã đàn ông thất tình đáng thương và tội nghiệp. Thế cho nên, Khang cho phép bản thân mình tới chốn này để chôn vùi những cảm giác khó chịu và u uất trong lòng mình. Khang uống liên hồi cho tới khi người đã lâng lâng, đôi mắt anh nhíu lại nhìn một lần, rồi nhìn thêm lần nữa để chắc chắn là mình không nhận nhầm người. Hình như ở bàn đối diện là một cô gái quen thuộc, Trâm. Khang tiến tới bàn, chạm ly rượu tới cạch một cái vào ly của cô gái ấy, giọng kề cà. Có phải anh say quá nên nhận nhầm người không? Sao em dâu ngoan hiền của tôi cũng xuất hiện ở đây thế này? Trâm cũng thoáng có nét kinh ngạc y như Khang lúc đầu, nhưng nhanh hơn, chỉ vài giây, Trâm cười nhếch mép, uống một hơi hết luôn ly rượu trước mặt anh mà chẳng đợi Khang mời. Hình như em cũng say rồi, chứ không có lý nào ông anh chồng. À không, anh chồng hụt đáng kính của em lại rong chơi chốn này. Khang ngửa mặt lên trời cười hà hà, sau đó cũng nốc hết một hơi hết ly rượu mạnh, ghé sát vào Trâm. Thế hóa ra là chúng ta giống nhau à? Những con người tử tế và chân thành giờ hình như lại muốn đổi vai. Hay là làm người tốt mãi cũng chán quá, mình phải sống ác lên cho nó hợp với thời cuộc, em nhỉ? Trâm lắc đầu, tay cầm chai rượu cạnh đó, rót vào hai chiếc ly. Lúc này Khang mới để ý, trang phục mà Trâm chọn thật sự rất chất chơi. Cô nàng sành điệu, mặc áo quây, bộ ngực lộ ra ngổn ngộn. Phía dưới chiếc quần ngắn cũn còn không đủ che hết vòng ba, một phần của bộ mông căng mẩy lộ ra ngoài. Đàn ông nhìn vào hẳn sẽ vừa kích thích, gợi tình, lại vừa có chính khinh bỉ vì nó khá là hư hỏng. Ngón tay Trâm kéo gương mặt của Khang đối diện với mình, thay vì ánh nhìn đang chằm chằm vào cặp mông của cô kia. Giờ thì cô cũng chẳng cần phải cố diễn vai tào nhã hay gái nhà lành, thản nhiên thể hiện cá tính và con người mình. Trâm ghé sát tai của Khang thì thầm. Đừng nhìn em thèm muốn như vậy. Dù sao chúng ta cũng luôn đối diện với nhau với tư cách là anh chồng em dâu. Bây giờ anh lộ ra biểu hiện này không phải là mất tư cách lắm sao? Hơn nữa anh và em, chúng ta không giống nhau. Anh là người tử tế, còn em chỉ là cố tỏ ra tử tế mà thôi. Tuy nhiên em cũng biết việc gì mình nên làm, việc gì không. Em có thể là loại gái từng hư hỏng, nhưng em không vì thế mà dễ dãi với người mình từng coi là anh chồng đâu. Vì có hơi men trong người nên Khang cũng không hiểu hết ý của Trâm. Trong mắt anh xưa nay, con bé ấy vẫn luôn ngoan hiền dịu dàng. Còn hôm nay, từ trang phục, hành động, ánh nhìn cho tới cả kiểu nói chuyện với cái giọng điệu lúc lả lơi khi sắc lẹm này nữa, khiến anh hơi kinh ngạc. Nhưng đúng như Trâm nói, ngay cả khi say, ngay cả khi dục vọng thấp hèn có trỗi dậy, thì anh cũng không được ham muốn cô gái mình từng coi là em dâu. Anh chán đời à? Bị đá nên hận tình sao? Cũng không hẳn. Vậy sao lại tới đây? Anh thích, muốn thử làm trai hư. Biết đâu làm trai hư lại được gái mê mẩn, hiến dâng hết mình thì sao? Như Khôi đó, anh tốt bao nhiêu cũng không đủ. Nó chơi bời hư hỏng cỡ nào cũng vẫn có giá. Trầm uống ực cái, lại hết chén rượu nữa, mặt vẫn tỉnh lạnh, hoàn toàn không có biểu hiện say sưa. Nhiều khi yêu vào người ta cứ ngu ngốc vậy, chứ chẳng phải vì đối phương có giá. Hôm nay anh Khôi cũng chuyển cho em một khoản tiền khá lớn, anh ấy bảo nếu muốn hơn thì báo lại. Bây giờ đôi mắt Trâm mới buồn, gần như sắp khóc. Cô nàng rót tiếp ly nữa, chỉ vài chục giây đã cạn bay. Mặc dù biết Khôi không có ý khinh thường mình, nhưng em vẫn buồn. Em đúng là ngu quá, em chưa bao giờ chán tiền, em cũng không bao giờ để vì đàn ông mà phải phiền lòng. Vậy mà... Khang nhìn biểu hiện này của Trâm, tự nhiên thương cảm, giọng trùng xuống. Em yêu Khôi rất nhiều, đúng không? Chỉ sau câu nói đó, nước mắt Trâm lăn dài trên gương mặt tô son điểm phấn khá đậm, hòa vào màu đen của mascara. Cứ thế, cả gương mặt lấm lem khi mà cô không có cách nào ngăn được mình đừng khóc. Trâm cúi gằm mặt, Khang lấy giấy ăn đưa cho cô để tự mình lau đi những giọt lệ. Phải tới cả 10 phút Trâm mới ngừng khóc. Cô bình thường trở lại, lại làm động tác mời Khang, nhưng bản thân uống liền ngay sau đó mà không đợi người đối diện hưởng ứng. Có thể không nhiều, nhưng thật, em đã không nghĩ mình yêu anh ấy thật cho tới khi biết anh ấy yêu chị Hà. Đó là lần đầu tiên em thấy sợ mất Khôi như vậy, và cũng là lúc em biết mình yêu anh Khôi nhiều hơn bản thân em nghĩ. Chỉ tiếc là... Mà thôi, không nói chuyện của em nữa. Thực ra em không xứng đáng với anh Khôi. Nếu không phải chị Hà thì có thể là một người nào đó khác cũng sẽ khiến anh ấy yêu. Anh Khôi không yêu em, đó mới là vấn đề. Còn anh thì sao? Anh thì có gì để nói đâu. Cũng là đơn phương từ một phía, là từ anh. Đúng là trong mối quan hệ với anh, bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh và Hà là một cặp đôi đang tìm hiểu nhau. Nhưng ngồi nghĩ lại thì cô ấy chưa một lần nào có động thái với anh, cũng chưa cho anh một cơ hội nào sâu đậm cả. Là con gái, cô ấy cũng ý tứ đáp lại sự nhiệt tình của anh thôi, chứ nào đã thể hẹn hay hứa hẹn gì đâu. Cũng không thể trách Hà. Anh buồn phần lớn vì việc mối quan hệ trở nên khó xử khi Hà trở thành em dâu mình. Nhưng Trâm này, cơ hội của em chưa hết đâu. Nếu em muốn, vẫn có thể còn có cơ hội đấy. Trâm ngạc nhiên nhìn Khang vài giây, sau đó bật cười. Anh đừng nói với em rằng anh sẽ lên kế hoạch để hai ta phá mối quan hệ của họ nhé. Em có thể là loại con gái không ngoan hiền, nhưng em không chơi trò bẩn như thế đâu. Nhất là với anh Khôi, em không muốn làm vậy. Không phải vậy, em nghĩ gì thế? Dù sao Khôi cũng là em anh cơ mà. Anh đương nhiên cũng không thể dùng mưu hèn kế bẩn mà đối xử với em mình. Chuyện của anh với Hà không thể đến được với nhau vì bản chất cô ấy không yêu anh. Nếu anh có làm gì thì cũng vô ích, dù cho Khôi và Hà có lấy được nhau hay không. Nhưng có một số chuyện, anh nghĩ khi mà tất cả được phơi bày, có thể hai người họ sẽ lựa chọn rời xa nhau. Mà anh nghĩ không lúc nào thích hợp hơn thời điểm này để công khai mọi chuyện. Em cứ chờ đi, biết đâu khi đó chỉ cần em tìm đến đề nghị, Khôi sẽ chấp nhận lấy em. Trầm mắt tròn mắt dẹt, có cố mấy cũng không hiểu những gì Khang nói. Cô nghĩ có lẽ anh ấy đã say rồi nói nhảm. Khang về nhà, thấy cả bố và em trai còn chưa ngủ. Họ ngồi ở phòng khách, có vẻ như cũng đang chờ anh thì phải. Khang cười, chân đi hơi siêu vẹo, nhưng giọng điệu nói thì chưa hẳn đã quá say. Hình như bố với em đang đợi con phải không nhỉ? Ừ, bố và em có chuyện muốn nói với con, nhưng con uống say rồi. Thôi, lên nhà nghỉ ngơi đi, để mai cũng được. Khang khệnh khạng đi tới ghế sofa, buông thõng người một cái rồi nói. Không, mình nói chuyện luôn bây giờ đi bố. Con uống rượu để có can đảm mà nói chuyện chứ con không say. Mình lên phòng bố đi được không ạ? Cả Khôi nữa, em cũng lên đi. Cũng tới lúc chúng ta phải đối diện với một loại sự thật, dù là đau lòng rồi. Ông Cường đóng chặt cánh cửa phòng riêng lại. Linh cảm của một người bố khiến ông đoán câu chuyện mà Khang sắp nói không phải là một điều gì vui vẻ. Thậm chí nó có thể làm thay đổi rất nhiều việc. Khang đúng là rất giống với anh trai của ông. một người tưởng như rất hiền lành, mọi tâm tư đều phơi bày, nhưng không phải thế. Không một ai hiểu đúng nỗi niềm trong lòng Khang, cũng giống như anh trai năm xưa của ông vậy. Và khi cần, họ thậm chí sẵn sàng làm những việc không ai dám hình dung tới. Khang ngồi xuống ghế, uống cạn ly nước chanh muối được người giúp việc trong nhà pha cho. Anh nhìn thẳng vào Khôi, vào bố. Chúng ta bắt đầu nhé. Có rất nhiều sự thật, có rất nhiều lớp nang. Chúng ta cứ từ từ bóc tách từng chút một nhé. Bố và em có biết vì sao con lại quen Hà không? Nó không phải là tình cờ như con vẫn nói. Kỳ thực, con đã theo dõi Hà. Nói đúng hơn thì con luôn cho người theo dõi cô ấy, kể từng cái ngày mà gia đình chúng ta có dính líu đến với gia đình Hà. Bởi vì chúng ta mang tội với gia đình cô ấy. Cả ông Cường và Khôi đều chăm chú lắng nghe. Cách gợi mở này khiến họ tò mò và bất an vô cùng. Khang đoán được tâm lý đó nên kể rất chậm rãi, như nhử mồi, như thử thách sự kiên nhẫn của họ. Mọi người hẳn còn nhớ vụ tai nạn năm đó chứ. Hà chính là chị gái của cô bé mà xe nhà mình đâm phải. Sau đêm đó, sáng ngày hôm sau, con có đến bệnh viện để theo dõi tình hình và có nhìn thấy Hà cũng như bố mẹ cô ấy. Họ tới chăm sóc cho Diệp, cô bé mà xe nhà mình đâm phải. Đấy cũng là lần đầu tiên con biết Hà. Dĩ nhiên là giấu mặt, con không để cô ấy biết. Sau này khi đi nước ngoài về, việc đầu tiên con làm là sai người tìm thông tin của cô gái đó, để xem giờ họ sống như thế nào. Con luôn cảm thấy gia đình mình phải có trách nhiệm với họ. Diệp mất đi đôi chân, mất đi cả tương lai. Còn Hà, cô ấy đã vất vả để lo cho em mình. Con quyết định lặng lặng tìm cách tiếp cận, vô tư như một người bạn và muốn giúp đỡ họ. Đấy là lý do con nhiệt tình mời Hà về công ty mình làm việc, để cô ấy có thời gian thảnh thơi hơn và thu nhập cũng tốt hơn. Ông Cường run run hỏi, nghĩa là ngay từ đầu, con chủ bụng tiếp cận Hà bởi vì biết đó là chị gái của cô bé bị tai nạn. Đúng là như vậy. Con giấu kín tất cả mọi người bởi vì cảm thấy không cần thiết phải gợi lại một câu chuyện đau lòng mà tất cả chúng ta đều muốn quên đi. Thế cho nên, một số người nghĩ Hà lợi dụng con để vào công ty, rồi lợi dụng con để có được những điều tốt đẹp. Nhưng con thì hiểu rõ nhất, tất cả đều là do con chủ động. Con phải thuyết phục mãi cô ấy mới đồng ý. Chính sự tự trọng này của Hà đã khiến con rung động. Từ việc giúp đỡ đơn thuần, xem như một cách bù đắp, dần dần con đem lòng yêu cô gái đầy lòng vị tha và cực kỳ tự trọng ấy. Nhìn cái cách mà Hà hy sinh cho em gái, ngày đêm vì em, con lại càng cảm thấy cô ấy đáng giá. Mọi chuyện không hề tình cờ, thứ tình cờ duy nhất mà con không lường trước được lại chính là việc mà cô ấy từng yêu Khôi, từng gặp gỡ Khôi. Con hoàn toàn không tưởng tượng được tới chuyện đó. Tới lúc này Khôi bịt tai lại, hét lên trong đêm vắng. Không, không phải như vậy. Anh nói dối, anh nói dối để ngăn cản bọn em, đúng không? Khang nhìn em trai đang mất tự chủ, xông đến, giữ chặt vai em để Khôi bình tĩnh lại. Đó là sự thật. Em hiểu không? Anh không muốn phá em. Em là em trai anh cơ mà. Đúng là anh có đau lòng khi bị từ chối, nhưng tình cảm của anh dẫu gì chỉ là một phía. Anh cũng có tự trọng của một thằng đàn ông chứ. Anh đâu phải là gã kém cỏi tới mức không thể yêu ai khác, không thể kiếm được một cô gái cho chính mình. Nhưng lý do anh chán nản, cực đoan, tỏ thái độ muốn phá mối quan hệ này là vì nguyên nhân này, em hiểu không? Anh muốn dùng mọi cách để hai đứa không quay lại với nhau, bằng việc bố ngăn cấm, bằng việc khiến hai em phải cảm thấy có lỗi với anh. Nói chung bằng cách nào cũng được, anh đã cố không muốn phải tiết lộ sự thật. Anh đã nghĩ chỉ cần ngăn hai đứa quay lại thì mọi thứ sẽ mãi là bí mật. Nhưng vì hai em vẫn đến bên nhau, vì bố lại tán thành mối quan hệ này, nên giờ anh mới buộc lòng phải nói thôi. Hà ngồi phịch xuống đất, buồn bã nói. Anh muốn em hiểu rằng thái độ cực đoan của anh suốt thời gian qua là có lý do. Anh biết bí mật này nên mới phải làm vậy. Sau tất cả những nỗ lực, giờ anh buộc lòng phải nói trước khi hai em tính tới chuyện kết hôn. Bởi vì anh sợ khi mọi sự đã thành, nếu bí mật này lộ ra, liệu hai đứa sẽ như thế nào? Rồi còn hai bên gia đình nữa. Giờ anh phải nói ra chuyện này để em tự quyết định. Nếu hai đứa sẵn sàng đối diện với tất cả, lo liệu được mọi chuyện và đến bên nhau. Anh thật lòng chúc phúc và mừng vì điều đó. Phải làm như thế nào? Phải lựa chọn ra sao? Bây giờ chỉ có em quyết được thôi Khôi ạ. Anh hay bố cũng không thể ủng hộ hay cấm cản được em đâu. Đầu Khôi bắt đầu đau buốt, mắt anh hoa lên, nhịp thở đứt quãng, lồng ngực tức tối khó ở vô cùng. Anh hét lên trong cơn hoảng loạn. Không, không phải như vậy, không thể nào như vậy được. Khôi chạy ra khỏi căn phòng của bố, lao một mạch tới phòng riêng của mình, nơi mà đã từng có chuỗi ngày anh giam cầm mình như một người điên. Cũng là nơi anh được Hà dùng trái tim yêu thương đưa trở lại làm người. Bây giờ anh lại nhốt mình ở đó vì lại một sự thật quá sức chịu đựng nữa xảy tới với Khôi. Khôi đóng sầm cánh cửa lại, mặc cho bên ngoài tiếng ông Cường đập liên hồi, gọi con trong tuyệt vọng. Con ơi, cứ bình tĩnh đã, có chuyện gì từ từ nói, con đừng có làm gì dại dột, con ơi. Khang nói với bố. Bố về nghỉ đi, để cho em ấy không gian riêng. Lúc này bố đừng cố làm gì cả. Hãy cho Khôi tự bình tâm và tìm hướng giải quyết cho mình. Trong căn phòng, Khôi ngồi thu mình lại, tựa lưng vào tường, nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt của sự sợ hãi. Nỗi sợ năm xưa lại ập về, dữ dội, khủng khiếp như một con quỷ đói trực xâm chiếm và xé nát anh ra. Năm xưa, anh đã trải qua cảm giác kinh khủng này đến mức dần trở thành một kẻ trầm cảm điên loạn. Và nếu ngày đó không có Hà, có lẽ giờ Khôi vẫn vậy. Anh từng nghĩ mọi thứ đã ngủ yên, quá khứ đen tối ấy đã khép lại. Vậy mà giờ nó vẫn ở đây, hiển hiện một cách rõ ràng và còn nghiệt ngã hơn gấp bội. Nỗi đau chồng chất, sự tổn thương nhiều hơn nữa, bởi vì vụ tai nạn mà anh Khang nhắc đến chính là tội lỗi lớn nhất mà Khôi từng mắc phải. Chính anh trong một lần say rượu lái xe đã đâm phải một cô gái trẻ. Và rồi tất cả mọi thứ Khang đứng ra lo liệu. Cú sốc đó đã khiến Khôi gần như phát điên. Có ai mà ngờ nổi, cô gái ấy chính là Diệp, em gái Hà. Mọi thứ như một sự sắp đặt của định mệnh. Để giờ đây, Khôi phải đối diện với tội lỗi mình gây ra. Anh chỉ thương Hà, cô gái ấy đã hai lần vì anh mà phải khổ. Nếu bây giờ mất nhau, Hà sẽ sống thế nào? Mà nếu bất chấp bên nhau, cô ấy sẽ phải đối diện với người thân ra sao khi mà chồng mình là một kẻ đốn mặt khiến em gái mất cả tương lai? Càng nghĩ người Khôi càng run lên. Anh hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, không còn nghĩ được gì. Nước mắt cứ thế lăn dài. Anh khóc nấc lên như một đứa trẻ trước cái bi kịch nghiệt ngã này. Anh nghĩ về rất nhiều điều, về gương mặt xinh đẹp của Diệp với đôi chân bị mất, về tâm sự rút ruột rút gan của mẹ Hà khi có hai cô con gái đều nhiều nỗi buồn, về cả những tháng ngày thanh xuân của người con gái anh yêu già giết. Hóa ra tất cả họ đều vì anh mà khổ. 3 ngày liên tiếp Khôi giam mình trong căn phòng ấy, anh lại bắt đầu sợ thế giới ngoài kia, sợ sau cánh cửa là những tổn thương không có cách nào né tránh được. 3 ngày đó, Hà lạ lẫm, ngạc nhiên khi thấy Khôi tuyệt nhiên không liên lạc. Đang trong những thời khắc ngọt lịm của tình yêu, của mọi sự hanh thông, động thái này của Khôi khiến Hà thấy kỳ lạ. Tuy nhiên, cô nghĩ có lẽ anh bận chuẩn bị một điều bất ngờ nào đó cho mình chăng? Vì thế mà Hà đợi, càng đợi thì càng không thấy Khôi ý ới. Hôm nay theo đúng lịch, Khôi đã hẹn với Hà, vậy mà gần hết ngày vẫn không thấy anh điện thoại. Cô chủ động gọi cho anh và chỉ nhận về câu trả lời vội vã. Anh xin lỗi, anh bận chút, mai anh sẽ gọi cho em nhé. Hà hụt hẫng, có chút buồn le lói. Tự nhiên trong lòng thấy bất an, ruột gan cồn cào, dự cảm về một điều gì đó không lành cũng theo đó mà bùng lên. Càng trong những ngày với tay gần đến hạnh phúc như thế này, cô càng thấy mọi thứ mong manh tựa như pha lê. Cúp điện thoại, Hà nằm lên giường, nhớ Khôi đến cồn cào. Dứt cuộc gọi, Khôi bần thần như kẻ mất hồn. Anh nhớ ra chuyện hôm nay ở quán cà phê Galaxy. Đáng lẽ lúc này anh phải xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao nhất, dẫn bạn gái mình tới đó và quỳ gối cầu hôn cô ấy. Vậy mà một lần nữa, mọi thứ lại vỡ vụn theo cách này. Tiếng chuông điện thoại lại réo liên hồi. Người gọi đến là nhân viên nhà hàng. Có lẽ họ đã chuẩn bị xong mọi thứ mà chưa thấy chủ nhân xuất hiện. Anh nghe máy giọng buồn bã. Mọi người dọn dẹp đi giúp tôi sẽ đi liên lạc lại sau. Mọi chi phí tôi vẫn thanh toán như bình thường. Úp mặt xuống gối, Khôi nhớ ra xiết hơi ấm, mùi hương cơ thể và cả giọng nói dịu dàng của Hà. Anh vẫn còn chưa biết sẽ phải làm gì, quyết định ra sao với cuộc tình quá nhiều oan nghiệt này. Nhưng anh nghĩ mình sẽ phát điên lên nếu không được gặp cô ấy lúc này. Khôi lao ra khỏi căn phòng với tốc độ như vũ bão, bất chấp sự thảng thốt của mọi người trong gia đình. Anh bắt taxi đến nhà bạn gái. Sau những cái đập cửa và tiếng gọi thều thào của Khôi, Hà ra mở cửa. Cả người cô bị ập vào một lực mạnh. Khôi xông tới ôm chặt lấy Hà vào lòng. Anh ghì mạnh lắm, đến mức cô khó thở phải đẩy ra. Anh làm em đau đấy. Cho em thở với, em khó chịu quá. Khôi nới lỏng vòng tay nhưng vẫn không buông cô ra. Hà kéo Khôi vào phòng. Anh lặng lẽ nằm gối đầu lên đùi Hà trên chiếc ghế sofa. Cô không kiềm lòng được mà chủ động hỏi một cách hờn dỗi. Mấy ngày hôm nay anh bận gì mà không gọi cho em? Em sợ phiền anh nên cũng không dám gọi nhiều, dù rất nhớ anh. Vậy mà nói nghiện em, nhớ em. Xem ra em mới chỉ vừa nhận lời đồng ý là đã có người bỏ bê chán em rồi. Khôi không còn cái dáng vẻ tếu táo mọi lần nữa. Gương mặt anh đẫm một nỗi buồn. Anh bật dậy, đỡ cơ thể Hà, ngả cô nằm xuống chiếc ghế sofa. Lập tức cuỗm lấy đôi môi mềm mượt đó mà hôn. Hôm nay nụ hôn có vị thật lạ, vừa say đắm, nồng nàn, mãnh liệt, lại có gì đó như tức tưởi nghẹn ngào. Tất nhiên, dù nó là trạng thái cảm xúc gì thì cũng đều cuốn hút với Hà cả. Mỗi một lần anh lại mang tới cho cô những thèm khát không cách nào đừng được. Hà không thể nào hình dung được có một bí mật mà Khôi đang giấu mình. Thế cho nên nụ hôn đầy cảm xúc của anh lúc này chỉ khiến cô thêm mê mệt anh. Vì đã là của nhau, vì sắp thành vợ thành chồng, vì ba ngày dài xa cách nhớ nhung, thế nên lúc này cách mà Hà hôn lại Khôi cũng thật gợi cảm. Cô đáp lễ bằng sự chuyển động của chiếc lưỡi nhỏ xinh uốn lượn trong khoang miệng anh. Cô chủ động hòa nhịp. Sau một hồi, Hà dừng lại, vuốt ve má anh thủ thỉ nói: "Anh thích không?" Khôi gật đầu, cổ họng anh nghẹn lại, còn chẳng thể nói được thành lời. Để che đậy sự yếu đuối, để bản thân không rơi lệ, anh lại hôn cô. Thực chất là để Hà không nhìn thấy nét buồn và sự hoang mang trong mắt của anh. Một hồi vần vũ, Khôi lẩm bẩm: "Anh yêu em." Hà không yên phận nằm dưới nữa, nụ hôn của anh đã đánh thức bản năng đàn bà trong cô. Hà cũng khao khát anh, hệt như cái cách mà anh mê mệt cô vậy. Hà vùng dậy, chuyển lên trên. Hà càng chủ động, càng hào hứng với cuộc yêu, thì Khôi lòng càng đau như cắt. Cô gái ấy hẳn là đã vô cùng tin tưởng, vô cùng hạnh phúc và đã coi anh là chồng nên mới dám bộc lộ những điều thầm kín trong lòng mình. Trong khi đó, anh còn chưa biết sẽ phải đối diện với cô ra sao, chưa biết cuộc tình này rồi sẽ đi về đâu. Khi mà Hà đã cởi hết cúc áo trên người Khôi, cô nói nhỏ vào tai anh: "Kéo khóa váy cho em đi, anh không nhớ em à?" Lúc này như người sực tỉnh cơn mê, Khôi không dám nữa. Anh bối rối tự đóng cúc áo của mình lại, miệng ấp úng từ chối: "Anh xin lỗi, tại anh nhớ em quá nên tìm đến. Mấy hôm nay anh rất bận, để khi khác nhé. Anh về đây." Nói xong, Khôi lập tức rời đi, chạy trốn vì còn chưa đưa ra được quyết định cho mình. Hà ngồi lại, không lý giải được hành động của Khôi, nhưng thấy mình hình như vừa bị bỏ rơi. Cảm giác xấu hổ dâng lên, nghẹn đắng cổ họng. Rõ ràng là anh ấy rất khác, nhưng nguyên nhân vì đâu thì cô không thể nào đoán được. Không lẽ có chuyện gì sao? Bố mẹ đôi bên đã đồng ý cả rồi, cô yêu anh thế nào chắc anh rõ nhất. Còn nếu là vấn đề công việc, Khôi chắc chắn sẽ không chút nó lên cô như vậy. Thế thì vì sao? Hà đắn đo một chút rồi quyết định chạy theo Khôi. Cô thấy anh không lái xe mà vẫn còn đứng bắt taxi phía dưới. Hà gọi tạm một chiếc xe ôm chờ sẵn, bảo anh tài xế bám theo người đàn ông trước mặt. Khi anh lên taxi, xe của Hà cũng di chuyển theo. Khôi lững thững đi bộ một đoạn ngắn. Trước cổng nhà, anh giật mình khi nhận ra có người đứng đó, là Trâm. Thấy Khôi, Trâm lao đến ôm chầm lấy anh. Cô làm mọi thứ nhanh và bất ngờ đến mức Khôi còn chưa kịp hiểu sự tình. Trâm bám chặt hai tay lên cổ Khôi, thản nhiên hôn anh. Khôi cứ vừa định đẩy ra thì cô lại sấn sổ tới mà hôn. Hôn điên cuồng, hôn bất chấp. Từ phía bên kia đường, Hà nhìn thấy mọi thứ. Đầu óc mông lung, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Phải rất khó khăn, cuối cùng Khôi cũng đẩy được Trâm ra. Anh nói trong giận dữ: "Em làm cái quái gì vậy Trâm?" "Em yêu anh, em yêu anh Khôi ạ." Nghe những lời bộc bạch này, Khôi không muốn nổi cáu nữa. Trước mặt anh vẫn là một cô gái, thậm chí còn là con của bạn thân bố. Và vấn đề là cô ấy không có lỗi khi yêu anh. Dù cho anh không yêu lại, thì cô gái ấy vẫn không sai khi dành tình cảm cho một người. Khôi tự thấy không nên tàn nhẫn quá với Trâm. Anh cũng nhìn ra Trâm của hiện tại đã khác trước rất nhiều. Anh cũng là người không bận tâm chuyện quá khứ. Anh sợ thái độ gay gắt của mình sẽ làm cô gái ấy tổn thương và mất niềm tin vào cuộc sống. Giọng Khôi trầm xuống. Nghe anh nói này Trâm, anh cảm ơn em vì tình cảm ấy. Nhưng em hiểu, anh yêu ai mà. Thế cho nên em đừng tự làm khổ mình nữa. Hãy tìm cho mình một cơ hội khác bên một người yêu em ấy. Mình cưới nhau đi. Mặc kệ lời Khôi nói, Trâm cứ hướng vào chủ đề mà cô muốn. Khôi gần như á khẩu, không biết phải nói gì khi mà lúc này Trâm bắt đầu khóc nức nở. Em đã nghĩ chuyện của chúng mình chỉ đơn giản là một bản thỏa thuận. Và khi thỏa thuận đó không thành, anh đã làm đủ nghĩa vụ với em. Em cũng cứ tưởng mình sẽ không đau lòng, mình sẽ không rơi lệ. Nhưng không phải, những ngày qua em nhớ anh rất nhiều. Em cảm thấy tức tối nơi lồng ngực khi nghĩ đến việc sẽ mất anh mãi mãi. Hơn 2 năm qua, em đã quá quen với thân phận là vợ sắp cưới của anh. Bây giờ mọi thứ vụt bay ngay trước mắt, em không chịu đựng nổi. Em yêu anh là thật Khôi ạ. Em ước gì tình cảm của mình chỉ đơn giản là hợp đồng. Em hiểu là không thể mà. Anh yêu Hà. Nhưng anh có thể cưới cô ấy không? Chẳng phải bây giờ anh cũng không biết phải làm thế nào mà. Em biết tất cả rồi, anh không cần phải che giấu nữa đâu. Em biết chuyện gì? Tất cả, bao gồm cả bí mật của anh, bí mật giữa anh và chị Hà. Ai nói với em? Anh Khang, anh đừng trách anh ấy. Anh ấy cũng chỉ vì mới nói cho em biết thôi. Bởi vì anh Khang nghĩ rằng anh sẽ chọn cách rời xa chị Hà. Mà đã không phải chị Hà, người phụ nữ nào với anh chẳng như nhau. Tại sao anh không chấp nhận em? Chúng ta cưới nhau đi. Đó không phải là cái kết hoàn mỹ nhất với anh, nhưng là cái kết tốt nhất lúc này. Anh cứ đưa ra một lý do nào đó cho chị Hà, kiểu như là em mồi chài anh, em có bầu. Em không ngại đóng vai ác, cũng không ngại là người thay thế. Dù anh không yêu em, nhưng chỉ cần anh cứ đối xử tốt với em như thời gian qua, như thế là đủ rồi, em không đòi hỏi gì hơn cả. Đứng bên kia đường, tai Hà ổ đi. Cái gì mà bí mật, cái gì mà chọn cách rời đi, không cưới chị Hà. Rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy? Nét mặt Khôi bần thần, đầu đau như búa bổ. Những lời Trâm nói không phải là không có lý. Anh còn chưa có quyết định cuối cùng, thế cho nên em đừng nói thêm gì nữa cả. Em về đi, anh cần phải suy nghĩ về rất nhiều thứ trước khi đưa ra lựa chọn. Khôi mở cánh cổng sắt, bước vào trong nhà. Trâm đứng phía ngoài khóc như mưa. Bên kia đường, những giọt nước mắt của người con gái khác cũng đang rơi. Mọi thứ hỗn độn, tối tăm và đau đớn. Hà thất thểu trở về nhà, nhớ lại biểu hiện của Khôi hôm nay và câu chuyện mà cô chứng kiến ban nãy. Hà chắc chắn đã có một biến cố lớn xảy ra. Cô còn chưa định hình được nó là điều khủng khiếp tới cỡ nào để khiến Khôi lại muốn rời xa mình một lần nữa. Cô cảm thấy giận, rất giận, cảm thấy bị tổn thương bởi sau ngần ấy thứ đã cùng nhau vượt qua. Đến giờ phút này Khôi vẫn giấu cô những bí mật, thậm chí vẫn còn tính chuyện rời xa nhau một lần nữa. Hà khóc như một đứa trẻ, cô tự hỏi mình thực sự có giá trị gì trong đời anh. Cô còn tưởng giữa họ đã không còn bất cứ thứ gì có thể ngăn cản nữa rồi. Hóa ra, lòng người vẫn là thăm thẳm không đáy, chẳng thể nào mà đo được. Cả đêm trằn trọc không sao ngủ được, Hà nhớ về lời nói của Trâm, về chuyện người nói cho Trâm biết bí mật này là anh Khang. Cô cũng sực nhớ ra, lần gặp cuối cùng, Khang cũng đã từng nói ẩn ý điều gì đó về sự chia xa, về việc hai người có dũng cảm ở bên nhau không. Nhất định là anh Khang biết. Đợi cả đêm, trời vừa sáng, Hà điện thoại cho Khang để xin gặp. Biết là không thể giấu mãi, Khang nhận lời. Chưa đầy nửa tiếng sau, họ gặp nhau. Vừa ngồi xuống Hà hỏi luôn. Anh Khang, anh có thể nói cho em biết về bí mật gì đó được không? Em biết có một chuyện kinh khủng nào đó. Em xin anh đấy. Nhìn vẻ mặt khốn khổ của Hà, Khang cám cảnh. Đúng là có một số chuyện. Anh đã nói với Khôi, vì anh nghĩ Khôi là đàn ông và sẽ phải tự quyết định chuyện này. Nhưng nếu em muốn biết, anh cũng sẽ nói. Chúng ta đều lớn cả rồi, và cuộc đời nhiều khi éo le tới mức nào, chúng ta đều phải chấp nhận. Chỉ có điều, em phải thật bình tĩnh nhé. Vâng, anh nói đi. em sẵn sàng tiếp nhận tất cả. Em đã từng có thời gian tới chăm sóc và điều trị bệnh tâm lý cho Khôi. Hẳn em cũng từng đặt câu hỏi, vì sao Khôi bị như vậy, đúng không? Đúng vậy. Em chắc không tin được rằng nó liên quan đến em đâu nhỉ? Liên quan đến em? Lúc đó em và anh Khôi chưa từng biết nhau trước đấy mà. Đúng vậy. Và số phận trêu ngươi là vì thế. Sự thật là Khôi đã từng gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Hôm ấy Khôi đi bar, say rượu, lái xe trong trạng thái mất kiểm soát. Cuối cùng Khôi đâm phải một cô gái trẻ. Quá sợ hãi, đã bỏ chạy vì đêm rất vắng, không có ai nhìn thấy. Kết cục cuối cùng ấy, cô gái trẻ ấy đã phải cưa đi hai chân vì không có người đi cấp cứu kịp thời. May mà còn giữ lại được tính mạng. Nghe tới đây, em đã biết sự liên quan của em với Khôi rồi chứ? Toàn thân Hà run lên. Dĩ nhiên cô đã biết câu chuyện về người con gái bị đâm phải ấy là em gái mình. Trời ơi, có lẽ nào ông trời lại tàn nhẫn đến độ này. Có rất nhiều khúc mắc, anh sẽ giải thích cặn kẽ cho em để em hiểu. Bởi vì anh là người nắm toàn bộ câu chuyện từ đầu tới cuối. Chỉ có khúc giữa, khi mà em đến chữa bệnh cho Khôi, là những tháng ngày anh không ở nhà và không nghĩ lại trùng hợp đến vậy. Dừng lại một chút, uống ngụm nước, Khang bắt đầu kể tường tận. Hôm đó, anh nhận được điện thoại của nhân viên quán bar thông báo về việc Khôi say rượu, bảo anh đến đón. Anh tới nơi thì Khôi đã về được một lúc rồi. Anh đi theo hướng mà Khôi hay đi, nhưng không thấy. Đi lòng vòng một hồi thì phát hiện xe đỗ ở một chỗ bên vệ đường, ở cung đường khác. Anh vào tới nơi, Khôi chỉ nói lắp bắp là đã gây tai nạn, sợ quá bỏ chạy. Sau đó nó say mềm, không còn biết trời đất là gì nữa cả. Anh còn tưởng Khôi say, nói nhảm. Nhưng thấy bánh xe có vệt máu, anh hết cả hồn. Anh vội vã gọi cho người nhà tới phụ giúp. Anh còn chưa biết là Khôi gây tai nạn ở chỗ nào. Chỉ biết bảo người làm của nhà đi tìm quanh khu vực đó thì mới phát hiện ra chỗ cô bé nằm. Khôi say rượu nên đi đường tắt để về, đường vắng nên đi nhanh, đâm vào cô bé đó. Sự việc diễn ra quá lâu, Khôi lại say ngoắc cần câu, không còn tỉnh táo để chỉ chỗ, thành ra mãi mới tìm tới nơi. Bởi vậy Diệp mới phải chịu tình cảnh đau lòng như thế. Cứ mỗi khi hết một tình tiết, Khang lại phải dừng lại. Bản thân anh cũng rất khó khăn để kể câu chuyện này một cách rành mạch, vì có quá nhiều ẩn khuất và sự sợ hãi phải hồi tưởng. Anh đưa Khôi về nhà, nhận được thông báo của người nhà về tình trạng của cô gái ấy. Anh nghĩ lỗi mà Khôi gây ra rất nghiêm trọng, bởi vì chẳng những gây tai nạn vì lái xe khi say rượu, mà Khôi còn bỏ mặc bệnh nhân, khiến cô ấy phải đối diện với tình trạng nguy hiểm tính mạng. Điều này chắc chắn sẽ khiến Khôi phải trả giá, phải đi tù và lĩnh án nặng. Có quá nhiều lỗi, nhiều tội trong việc mà Khôi làm. Xin thứ lỗi cho sự ích kỷ của anh, nhưng nghĩ đến bố mẹ mình, anh không đành lòng. Cuối cùng anh buộc phải dàn xếp mọi chuyện. Mẹ anh bị bệnh tim, nếu Khôi phải gánh chịu những điều đó, anh sẽ không sống nổi mất. Hà lập cập hỏi, anh đã làm gì? Tại sao anh Khôi lại không phải chịu hậu quả? Lần đó có người đứng ra nhận trách nhiệm về việc gây tai nạn, hoàn toàn không phải anh Khôi. Đúng vậy, bởi vì anh đã thu xếp. Người mà anh gọi đến hiện trường để ứng cứu, đưa Diệp vào viện chính là lái xe của gia đình. Trong nhà, hôm đó chỉ có mình Tú là biết lái xe, anh không thể gọi người khác được. Chú Thế không biết lái xe, bố anh thì không thể để ông biết. Vậy nên anh gọi cho chú, bảo cậu ấy đi tìm xem vụ tai nạn xảy ra ở đâu. Sau này anh đã phải thương thảo với Tú, đề nghị cậu ấy nhận luôn trách nhiệm về mình để cứu nguy cho Khôi. Tại sao người đó lại phải nhận tội thay chứ? Chuyện này phải đi tù mà, ảnh hưởng tới cuộc đời cơ mà. Ban đầu Tú không đồng ý, nhưng nghĩ tới việc mẹ anh, bà chủ, đồng thời cũng là người có ơn với cậu ấy, có thể sẽ mất mạng nếu chứng kiến con trai đi tù, Tú đã đồng ý. Gia cảnh nhà cậu ấy rất nghèo, rất khổ. Việc nhận tội về mình có thể khiến Tú phải đi tù một vài năm. Nhưng đổi lại, gia đình anh nhất định sẽ lo chu toàn cho tương lai của người thân Tú. Anh cũng đã thuê luật sư tốt nhất để bào chữa cho Tú, giảm thiểu tối đa án phạt. Nếu là Tú, cậu ấy không uống rượu, chỉ khai gây tai nạn, sợ quá bỏ trốn, nhưng sau đó áy náy quay lại và đưa người bị nạn đi cấp cứu, mọi tình tiết sẽ được giảm nhẹ hơn rất nhiều so với Khôi. Bởi vì Khôi uống rượu, Khôi bỏ chạy, Khôi cũng bỏ mặc nạn nhân. Cuối cùng Tú đồng ý. Và anh Khôi cũng đồng tình với cách làm đó ư? Dĩ nhiên là không. Khôi không phải là loại người muốn đổ vấy trách nhiệm lên người khác. Đêm đó gây ra tai nạn, nó đã sợ quá nên phóng thẳng đi. Sáng hôm sau tỉnh, biết mọi chuyện, nó đã muốn đi nhận trách nhiệm. Nhưng lúc này, Tú đã tới đồn công an đầu thú. Nếu Khôi lại làm thế thì tội chồng tội, cả Tú cũng liên lụy việc nhận tội thay. Lúc đó thì cả hai bên đều dính đến pháp luật. Anh đã phải thuyết phục rất nhiều. Bản thân Tú cũng điện thoại về, cầu xin Khôi im lặng đi. Bởi vì giờ đằng nào cậu ấy cũng nhúng chàm rồi. Khôi mà khai thật, cậu ấy cũng khó thoát tội, mà gia đình lại không thể nào nhận được khoản hỗ trợ kia. Khôi buộc lòng phải im lặng. Đấy cũng là lý do sau này Khôi sinh ra trầm cảm phát điên. Lúc nào nó cũng muốn được đi đầu thú, được đi nhận tội. Gia đình mới buộc phải nhốt Khôi lại, mong tới lúc nó bình tâm, chấp nhận quên đi mà sống. Và những tháng ngày sau này, chính em là người đã giúp cậu ấy. Vậy là em đã giúp và yêu chính kẻ thù của em gái mình, của gia đình mình ư? Anh mong em đừng nói vậy. Chuyện này có một phần lỗi của anh, khi mà anh đã đứng ra thu xếp mọi thứ khi chưa hỏi ý kiến Khôi, đặt nó vào sự đã rồi. Anh đã luôn trách bản thân mình vì điều đó. Bởi vậy anh cũng không phải giấu kín về thông tin của em, của Diệp, không cho Khôi biết. Anh sợ nó lại tìm đến mà thú nhận tất cả thì mọi việc đều hỏng bét. Tai nạn là điều không ai muốn cả. Khôi đã hồ đồ khi bỏ chạy, nhưng sau đó nó muốn nhận lỗi mà không được. Xin em đừng coi Khôi là kẻ thù. Em có thể không tha thứ, không chấp nhận cậu ấy nữa, nhưng đừng coi Khôi như kẻ thù. Điều đó sẽ giết chết Khôi mất. Em ở bên Khôi, em hoàn toàn hiểu những dằn vặt và khổ tâm của Khôi mà. Vậy anh là người biết tất cả mọi chuyện. Anh biết em, anh cố tình tiếp cận em, chứ không phải ngẫu nhiên, đúng không? Khang gật đầu. Đúng. Ngay sau buổi hôm tai nạn xảy ra, ngày hôm sau anh đã nói với bố tất cả mọi việc mà mình làm và bảo bố đưa mẹ ra nước ngoài du lịch luôn. Mọi chuyện trong nước anh sẽ xử lý. Kỳ thực cả anh và bố đều đã giấu mẹ vụ việc của Khôi vì không muốn bà bị sốc. Xong xuôi, dù Khôi bị như vậy nhưng anh buộc lòng phải ra nước ngoài để du học. Còn nhiều việc anh phải làm để thay bố tiếp quản công ty. Đó cũng là lý do mà Khôi bị bệnh, nhưng cả nhà lại để em ấy lại một mình. Sau này mọi người vẫn giấu mẹ, chỉ bảo đã từng có thời gian vì áp lực quá mà Khôi sinh ra buồn chán mệt mỏi và cần bác sĩ riêng điều trị. Mẹ anh vẫn không biết sự thật. Còn về phần em, sau khi anh về nước, anh đã nhờ thám tử tìm hiểu thông tin và biết được cuộc sống của em và gia đình. Anh tiếp cận, có ý muốn giúp đỡ, nhưng cũng như một phần chuộc lỗi. Vì tất cả những bí mật này mà khi em và Khôi nói hai đứa yêu nhau, anh đã cố muốn ngăn cản. Anh muốn che giấu tới tận cùng. Tiếc là không thể. Hai hàng nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt của Hà. Cô không còn sức để mà hỏi gào khóc, chỉ có những giọt nước mắt theo phản xạ mà rơi ra. Anh Khôi, biết mọi chuyện rồi đúng không anh? Anh ấy đau lòng không? Có hốt hoảng không? Có sợ hãi không? Khang thở dài. Anh nghĩ là có, nhưng Khôi không chia sẻ bất cứ điều gì. Anh buộc lòng phải nói với cả hai người, bởi vì thà giờ hai đứa nhìn thẳng vào sự thật để lựa chọn, còn hơn là cứ vô tư kết hôn. Không có bí mật nào là mãi mãi, nhất là khi các em sống bên nhau, trở thành gia đình của nhau. Anh sợ khi ấy, nếu vô tình mọi thứ bại lộ, thì sẽ phải đối diện thế nào. Bây giờ cả hai em đều biết rồi, lựa chọn thế nào là ở hai em thôi. Khang đứng dậy, vỗ lên vai Hà, nói những lời động viên sau cuối. Mạnh mẽ lên em. Anh biết tình yêu của hai đứa dành cho nhau là rất lớn, và chính vì hiểu em đã phải hy sinh những gì cho gia đình, cho em gái, nên anh mới tiết lộ chuyện này. Bởi vì em gái luôn là người quan trọng với em, vì em luôn cảm thấy mình có lỗi, và em đã từng hy sinh cho cô gái đó rất nhiều. Khi Diệp biết được sự thật về Khôi, em ấy có chấp nhận được hay không, và em sẽ phải lựa chọn thế nào khi một bên là em gái, một bên là chồng. Anh không biết em và Khôi sẽ quyết định như thế nào, nhưng anh thật lòng mong tất cả mọi người, bao gồm cả em, Khôi và cả Diệp nữa, tìm được sự bình yên trong tâm hồn, để mỗi ngày có thể vui sống thay vì dằn vặt, ám ảnh về những tội lỗi, về những điều xảy ra trong quá khứ. Hai ngày sau đó, trời sáng, Khôi mở rèm cửa sổ, mặc chiếc áo sơ mi mà Hà thích nhất, vừa đóng cúc áo, vừa ngước nhìn bầu trời xanh vời vợi. Cuối cùng thì anh cũng có quyết định cho mình, một quyết định mà phải cực kỳ khó khăn Khôi mới có thể đưa ra. Cửa phòng có tiếng gõ cửa, Khôi nói vọng ra. Vào đi. Người làm trong nhà lom khom bước vào, đặt lên bàn một bì thư. Cậu chủ, cậu có thư gửi tới ạ. Cảm ơn chị để đó cho tôi. Khôi hơi ngạc nhiên khi nói nhận được thư. Phàm là vấn đề công việc, đối tác sẽ gửi công văn, giấy tờ tới công ty. Việc thư gửi đến nhà thế này đúng là quá xa lạ. Anh tiến tới bàn, xé vội phong bao ra khi nhìn thấy tên người gửi, Ngân Hà. Anh, em luôn có một dự liệu rằng chuyện tình của chúng mình sẽ đi tới một kết thúc buồn. Ngay cả trong những tháng ngày hạnh phúc nhất, em vẫn luôn linh cảm thấy điều đó. Dù là quá khứ, khi mà chúng ta còn trẻ, vừa mới bắt đầu tình yêu này, hay là bây giờ, khi chỉ còn chờ một đám cưới, thì em vẫn luôn có cảm giác chúng mình sẽ không bao giờ thuộc về nhau. Em không biết lý do là gì, nhưng em đã nhìn thấy tối đó anh và Trâm hôn nhau khi ở nhà em về. Em cảm nhận được thái độ khác thường của anh khi anh hoàn toàn im bặt vài ngày liền không liên lạc. Khi tới nhà em, anh cũng không còn nồng cháy. Anh vội vã ra về. Để rồi cuối cùng, những gì em nhìn thấy là anh và Trâm hôn nhau. Những gì em nghe thấy là câu chuyện về việc anh sẽ rời xa em. Mà Trâm nói, bất luận lý do của anh là gì thì em đều cảm thấy bị tổn thương, đều tình yêu và sự tin tưởng của chúng ta đều không đủ lớn. Em những tưởng sau tất cả, giờ hai ta không có bất cứ điều gì để giấu nhau, vậy mà anh vẫn có rất nhiều những bí mật. Anh ở trước mắt em, nhưng em không hiểu anh, thậm chí anh còn tính tới cả chuyện rời xa em khi mà chúng ta sắp cưới, thì em thực sự thấy chúng ta không nên ở bên nhau nữa. Dù lý do của anh là gì, dù anh không bỏ em như lời Trâm nói, thì em cũng không còn muốn đồng hành cùng anh nữa. Khi em không phải là người để anh chia sẻ mọi chuyện, thì mình dừng lại đi. Đừng tìm em nữa, cả quá khứ và hiện tại, chúng ta đều không hiểu nhau. Chúng ta đều có những bí mật. Ký tên Ngân Hà. Khôi lao ra khỏi nhà, anh tới nhà tìm cô nhưng căn nhà khóa trái cửa. Anh lại tiếp tục tới nơi ở của Diệp, người mở cửa là Phúc. Vừa nhìn thấy Khôi, Phúc lập tức ngăn lại. Phúc, chị Hà có ở đây không? Chị ấy không, có việc gì anh ra ngoài nói chuyện với tôi. Mẹ, vợ và con tôi đang ngủ, anh đừng đánh thức họ dậy. Thái độ của Phúc khiến Khôi nghi ngờ, anh nhất quyết muốn xông vào. Hà ở trong nhà, đúng không? Cho tôi vào gặp cô ấy. Hà để lại cho tôi một lá thư, và giờ thì tôi không thể tìm được Hà. Tôi điện thoại thì số máy đã khóa, tôi tới nhà tìm cô ấy không được. Đừng ngăn cản tôi. Anh thôi đi. Tôi đã nói đừng làm càn cơ mà. Mẹ và vợ tôi cũng đều chưa biết chuyện của chị Hà. Tôi không muốn họ bị kinh động. Anh ra ngoài đi. Lúc này Khôi đâu có đủ bình tĩnh mà nói lý lẽ với Phúc. Dù cho Phúc có can ngăn thì Khôi vẫn lồng lên như một con thú. Tôi nhất định phải gặp Hà. Anh đừng ngăn cản tôi. Không còn cách nào khác, Phúc đấm một cú như trời giáng vào mặt Khôi như một lời răn đe. Tôi cảnh cáo anh. Anh đừng làm cho mẹ và vợ tôi phải lo lắng. Đi xuống nhà trước đi, sang quán bên kia đường. Tôi và anh nói chuyện, nhanh lên. Giờ là lúc nào mà còn ngồi quán cà phê nói chuyện. Ruột gan Khôi nóng như lửa đốt, nhưng có vẻ như Phúc biết chuyện gì đó. Và giờ để tìm được Hà, chắc chắn anh chỉ biết bám vào cậu em rể này mà thôi. Phúc còn chưa kịp ngồi xuống ghế, Khôi đã sồn sồn lên. Anh biết Hà đang ở đâu, đúng không? Nhìn bộ dạng của Khôi bây giờ, chẳng khác gì một gã điên tình. Phúc biết mình không thể che giấu nên cũng nói vào chủ đề. Anh định làm gì với chị vợ tôi? Anh có quyết định chưa? Tìm được chị Hà thì anh định làm gì? Nói dăm câu ba điều rồi xin lỗi hay là chia tay? Đúng là anh biết cô ấy ở đâu, đúng không? Tôi cầu xin anh nói cho tôi biết đi. Trả lời tôi đi đã. Cảm thấy thỏa đáng tôi sẽ cho anh biết. Có phải anh tính chuyện chia tay với chị Hà không? Nếu anh muốn làm thế thì cứ như vậy dừng lại đi. Chẳng phải là điều tốt sao? Anh cũng không mang tiếng là sát ngày cưới còn bỏ vợ. Chị Hà đã lựa chọn như vậy thì để chị ấy ra đi trong cao ngạo thay vì trở thành cô gái tội nghiệp bị bỏ rơi. Không, tôi không thể rời xa Hà được. Không thể nào. Tôi không thể mất cô ấy được đâu. Đời tôi chẳng còn ý nghĩa gì ngoài Hà cả. Tôi sẽ tìm mọi cách để giữ cô ấy lại. Những ngày qua tôi phải né tránh Hà, không phải vì muốn bỏ rơi cô ấy, mà là nghĩ cách làm sao giải quyết mọi chuyện. Thú thật tôi rối trí lắm, tôi không biết phải làm gì cả. Tôi chỉ xác định được một điều chắc chắn là tôi sẽ cầu xin Hà ở bên mình. Tôi sẽ tìm mọi cách để được làm chồng Hà. Anh nói thật chứ? Đến giờ mà tôi còn có thể nói dối được ư? Hà rời bỏ tôi rồi, tôi sắp điên lên rồi. Đúng là đã có một số chuyện xảy ra, tôi cũng không thể ngờ mối tình của tôi với Hà nhiều oan nguyệt đến như vậy. Nhưng tôi nhất quán trong tình cảm, tôi không thể mất Hà được. Tôi chỉ loay hoay tìm cách xử trí mọi việc thôi. Phúc thở dài, anh đắn đo một hồi rồi nói. Tôi cũng biết những chuyện mà anh nói. Anh biết chuyện gì? Khôi sửng sốt, biết tất cả về vụ tai nạn mà anh gây ra và nạn nhân là vợ tôi, về nguyên nhân khiến anh bị trầm cảm xưa kia. Mặt Khôi cắt không còn giọt máu. Ai nói cho anh những điều này? Chị Hà. Khôi lắp bắp. Nói vậy có nghĩa là cô ấy cũng biết tất cả mọi chuyện sao? Đúng vậy. Còn chị Hà biết cách nào thì tôi không rõ. Nhưng cách đây 2 ngày, chị ấy có điện thoại cho tôi, bảo tới nhà có việc cần nói. Mặc dù là em rể, nhưng tôi biết chị Hà coi tôi chẳng khác nào ruột thịt. Việc gì chị ấy cũng chia sẻ với tôi. Chị ấy đã kể với tôi tất cả những gì mà chị ấy biết và nhờ tôi giúp đỡ. Chị ấy muốn dừng lại. Chị ấy nói cứ để anh hiểu mọi chuyện theo cách này, cho rằng chị giận mà chọn chia tay. Như thế tốt cho tất cả, không ai phải đối diện với sự khổ tâm. Vợ tôi cũng sẽ không biết anh là người gây tai nạn. Anh cũng không cần phải đối diện với chị Hà, với vợ tôi. Còn chị Hà cũng không phải khổ sở khi một bên là người mà mình yêu, một bên là em gái. Chị ấy chọn cách rời đi như thế. Bảo tôi nhanh chóng thu xếp, tìm cho chị ấy một chỗ ở. Khôi buông thõng cơ thể xuống ghế, mặt như một kẻ mất hồn. Anh thương Hà, người con gái của anh, cuối cùng vẫn lại vì nghĩ cho cảm giác của mọi người mà chọn cách ôm nỗi đau cho riêng mình. Phúc nhìn Khôi thở dài. Tôi nghĩ giờ chị ấy cũng đau khổ và tuyệt vọng chẳng kém gì anh. Tôi đã hứa với chị Hà không tiết lộ cho anh, nhưng tôi không làm được. Nếu đúng như anh nói, rằng anh sẽ không buông tay chị Hà, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì hãy tìm chị ấy đi. Tôi hy vọng anh nói được, làm được, xứng mặt là một thằng đàn ông. Đừng đâm thêm cho chị ấy một nhát dao nào nữa. Chị ấy không chịu nổi đâu. Nói rồi, Phúc đặt lên bàn tờ giấy ghi địa chỉ nơi Hà đang ở. Cầm lấy nó, Khôi run run. Cảm ơn anh, nhưng tại sao anh lại tin tôi? Sao lại tốt với tôi như vậy? Khi mà anh đã biết tất cả những gì mà tôi từng làm. Vì tôi yêu vợ mình, tôi vẫn nghĩ cuộc đời tôi quá may mắn khi được cô ấy chấp nhận. Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng nếu không phải vì vụ tai nạn đó, có lẽ tôi không bao giờ có cơ hội với Diệp. Hơn nữa, tôi biết anh không phải là người xấu. Anh đã là nhất thời hồ đồ, rồi sau này cực chẳng đã mới phải im lặng. Nếu là kẻ khốn nạn, anh đã không dằn vặt bản thân mình tới mức gần như phát điên như thế. Tôi nhìn thấy tình yêu lớn lao mà anh dành cho chị Hà. Tôi cũng thấy chị ấy yêu và cần anh. Hai người có thể có lỗi với những người xung quanh, nhưng không có lỗi với tình yêu đó. Chúng ta đâu có ai hoàn hảo, nhưng hai người đã dành cho nhau một tình yêu sâu đậm đến hoàn hảo đấy. Khôi xúc động nghẹn ngào, nể phục lối suy nghĩ và cách hành xử của Phúc. Một anh chàng chất phát, có vẻ ngoài xù xì mà bản tính lương thiện không ai sánh bằng. Phúc vỗ lên vai Khôi động viên. Tôi không chắc khi biết chuyện vợ tôi có tha thứ cho anh không. Tôi cũng sẽ tôn trọng quyết định tuyệt đối của vợ tôi, bởi vì tôi không phải là cô ấy. Tôi không hiểu hết nỗi đau và sự hận của cô ấy khi phải sống trong những tháng ngày đó. Nên tôi không biết sau này tôi và anh có thể đứng nói chuyện với nhau không. Tôi cũng không biết chị Hà, nếu lựa chọn bên anh, có còn có thể liên lạc với em gái, với mẹ không. Thôi thì tôi cứ làm những gì mình cho là đúng, bởi vì tôi thấy anh cũng yêu chị Hà nhiều như tôi yêu vợ tôi vậy. Tôi không thể rời xa vợ tôi, cũng như anh không thể xa chị Hà. Thôi thì tôi giúp anh, cứ coi như là đám đàn ông hèn mọn giúp nhau đi. Tôi thật lòng mong hai người hạnh phúc, và nếu được, tôi muốn chúng ta còn có thể gặp nhau như người nhà và cùng hạnh phúc. Khôi mím chặt môi gật đầu. Tôi hứa với anh, sẽ bảo vệ Hà, sẽ không buông tay cô ấy thêm một lần nào nữa. Anh phải làm thế, bởi vì chị Hà có bầu rồi. Con anh và cả vợ anh đều cần anh che chở trong cuộc đời nhiều oan nghiệt này. Anh tới tìm chị ấy đi. Lần theo địa chỉ mà Phúc đưa, Khôi tìm tới ngôi nhà nhỏ xinh xinh mà Hà thuê sống. Đó là một vùng quê, cách thành phố nơi họ ở cả 100 cây số. Mới chỉ có 2 ngày nên mọi thứ vẫn ngổn ngang chưa đâu vào đâu. Hà đang quét dọn mọi thứ. Khôi lặng lẽ mở cánh cổng bước vào. Hà giật mình, quay đầu lại, nhìn thấy Khôi. Nước mắt cô rơi ra, nhanh tới độ không thể nào tin nổi. Cô lao tới đẩy anh ra ngoài cửa, muốn đóng cửa lại nhưng Khôi ôm chặt lấy. Em định đẩy anh ra? Em đừng làm thế, vô ích. Anh đã từng nói, đời này, kiếp này, nhất định không cho phép em ở bên ai khác ngoài anh. Thế cho nên, hãy chấp nhận anh đi, chấp nhận gã đàn ông kém cỏi đốn mạt nhưng yêu em hơn tất cả này đi. Lựa chọn rời xa, nhưng lòng Hà đau như cắt. Cô nhớ anh, cô sợ hãi cuộc sống những ngày không còn được nhìn thấy người đàn ông mà mình yêu thương nữa. Thế nên lúc này, trong vòng tay Khôi, Hà giãy giụa nhưng cũng run lên bần bật. Anh về đi, chuyện chúng mình tốt nhất nên dừng lại. Quá nhiều người phải đau khổ khi chúng mình đến bên nhau. Khôi giữ lấy gương mặt Hà. Anh biết, chỉ cần làm một điều thôi, người phụ nữ của anh sẽ không mất bình tĩnh nữa. Khôi hôn, sau vài giây, mọi sự phản kháng, mọi sức chống cự đều bay biến. Hà chìm đắm trong nụ hôn đầy nước mắt ấy. Anh biết tất cả rồi, anh tới được đây là nhờ Phúc nói. Thế cho nên mọi chuyện đều sáng tỏ rồi. Anh không bao giờ nghĩ sẽ buông tay em đâu. Em cũng đừng vì nghĩ cho cảm xúc của anh mà từ bỏ. Anh biết, em thương Diệp, em sẽ cảm thấy có lỗi với em gái mình khi bên anh. Xin em hãy cố gắng một lần này vì anh thôi, đừng rời xa anh. Không chỉ vì anh, mà còn vì con của chúng mình nữa mà. Hà òa lên khóc, cô đầu hàng rồi, cô không xa anh được. Nghe anh nói những lời này, cô lại muốn một lần nữa bất chấp. Kể từ hôm đó, khi thử que lên hai vạch, biết mình làm mẹ, Hà lại càng khao khát hơn bao giờ hết một tổ ấm. Rõ ràng cô và Khôi yêu nhau cơ mà, yêu nhau chân thành, yêu đến mức không còn có thể yêu ai khác được nữa. Thôi thì lần này cô xin phép được một lần được trở thành người chị tồi tệ để mưu cầu hạnh phúc riêng cho cuộc đời mình. Khôi hôn lên môi Hà, rồi quỳ gối xuống, hôn lên bụng cô. Anh xin lỗi hai mẹ con vì tất cả. Về với anh, cùng anh đối diện với mọi thứ. Anh sẽ không trốn chạy, anh cũng không cứ thế mang em đi. Trong đời anh đến giờ, có hai việc mà anh luôn tâm niệm phải làm. Một là cưới được em, hai là một lần chịu trách nhiệm về những gì mình đã gây ra trong quá khứ. Anh sẽ tới gặp mẹ và Diệp, anh sẽ nói hết mọi chuyện. Không dám chắc mọi người có tha thứ cho anh không, nhưng anh nói để tự tha thứ cho lương tâm của mình. Em đồng ý nhé. Hà gật đầu. Đêm đó, họ ngủ lại cùng nhau trong căn nhà thuê. Nằm trong vòng tay Khôi, Hà không còn thấy sợ. Dù cô biết những gì chờ hai người không đơn giản, nhưng chỉ cần có nhau, cô sẵn sàng đánh đổi mọi điều. Sáng hôm sau, Khôi và Hà bắt xe để trở về thành phố. Cả chặng đường dài, anh ôm chặt vợ trong lòng. Tới nhà của Diệp, Khôi hít thở một hơi thật sâu, nở nụ cười thanh thản. Anh đã chờ ngày này quá lâu rồi. Bước vào, Khôi nhìn thấy mọi người đều ở trong phòng khách, ngập ngừng chưa thể mở lời. Mất vài phút, anh quỳ gối xuống nền nhà, cứ thế đi bằng đầu gối, tiến tới trước mặt mẹ và em vợ cúi lạy. Trước khi nói những lời này, con muốn xin lỗi mẹ, xin lỗi Diệp về tất cả những gì mà con đã gây ra cho gia đình mình. Bà Thi vội đỡ Khôi, Diệp ngồi trên xe lăn nên không thể làm thế. Có chuyện gì, con cứ đứng lên rồi nói chuyện, đừng quỳ gối như vậy. Không, mẹ cứ để con quỳ, vì những gì con đã làm, nếu mà chỉ cần quỳ mà chuộc được, thì cả đời này, mỗi lần gặp hai người con sẽ đều quỳ. Tiếc rằng nó không chỉ là hành động mà con có thể làm để tạ tội với hai người, chứ không thể làm thay đổi được những bi kịch mà mọi người phải vì con mà gánh chịu. Con chính là kẻ đã... Khôi còn chưa nói hết câu, Diệp đột nhiên cất lời. Anh Khôi, đừng nói nữa. Câu chuyện đau lòng đó, đừng nhắc lại thêm một lần nào nữa. Cả Khôi và Hà đều kinh ngạc, Khôi hốt hoảng. Em biết chuyện rồi ư? Em biết rồi. Lúc này Phúc bước ra, nâng Khôi dậy. Anh lên ghế ngồi đi, tôi đã nói hết với vợ mình rồi. Tôi xin lỗi vì đã tự ý tiết lộ mọi chuyện, trong khi anh muốn tự mình nhận lỗi với vợ tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng, nghe câu chuyện từ tôi sẽ nhẹ nhàng và dễ chấp nhận hơn với vợ tôi. Khôi bật khóc, anh nhìn Diệp, quỳ gối xuống, nắm bàn tay cô. Anh xin lỗi, anh ngàn lần xin lỗi em. Giờ em có tha thứ cho anh hay không, anh cũng không dám cầu xin. Anh chỉ xin em cho phép anh được ở bên Hà, cũng xin em đừng cự tuyệt chị gái mình, vì anh biết với Hà, gia đình người thân là vô cùng quan trọng. Nếu mọi người không chấp nhận, anh nguyện cả đời không xuất hiện trước mặt, nhưng mong hãy cho anh được ở bên chăm sóc và yêu thương chị gái em. Diệp cũng rơi lệ, cô nghẹn ngào mãi mới mở được lời. Nói không oán hận thì không phải, cuộc đời em đã rẽ lối vì tai nạn đó. Em đã trải qua những ngày thậm chí còn không thể phát điên như anh. Nhưng bây giờ bình tâm mà nghĩ lại, em thấy mình có quá nhiều. Em có chồng, có con, có một cuộc sống tạm ổn, có mẹ, có chị gái và có tình yêu vô bờ mà tất cả mọi người dành cho mình. Anh Phúc chính là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời bù đắp cho em sau tai nạn đó. Em nghĩ mình đang có nhiều hơn chị gái em. Em không muốn tất cả chúng ta mãi dằn vặt về chuyện cũ nữa. Chị Hà không thể yêu ai khác ngoài anh. Em cũng chỉ có một người chị gái này thôi. Hơn nữa năm xưa, anh cũng lực bất tòng tâm mà buộc lòng phải ở trong tình thế đó, chứ không phải muốn chối bỏ trách nhiệm. Vậy là được rồi. Em biết, anh cũng có nỗi khổ, khổ tới mức từng phát điên lên. Chúng ta hãy quên đi mọi chuyện, hãy sống ở hiện tại. Anh phải đối xử tốt với chị gái em. Bây giờ em và chị ấy hạnh phúc chính là sự an ủi và niềm vui lớn nhất với mẹ em. Em cũng muốn như vậy. Bắt tội anh mà làm gì? Bắt hai người phải lựa chọn bên nhau rồi bỏ gia đình, hoặc chọn gia đình rồi bỏ nhau cũng chẳng khiến em hạnh phúc hơn. Sau câu nói ấy, cả gia đình ôm lấy nhau bật khóc. Những giọt nước mắt này là nước mắt của niềm vui, của sự thứ tha cho nhau và cho chính mình. Tối đó Khôi ngủ lại nhà Hà. Hôm sau họ cùng về tư gia của anh để thông báo với tất cả mọi người rằng họ quyết định đời này, kiếp này bên nhau. Một lần nữa, trong căn phòng của ông Cường, cuộc nói chuyện hệ trọng lại diễn ra. Khôi nắm tay Hà thật chặt, hiên ngang nói với bố và anh trai mình. Con và Hà sẽ cưới nhau bố ạ. Gia đình Hà chấp nhận con. Họ tha thứ cho con rồi bố ạ. Và quan trọng hơn cả là dù có bao nhiêu khó khăn trắc trở, chúng con cũng sẽ bên nhau bố ạ. Lát nữa, con và Hà sẽ đi đăng ký kết hôn luôn. Chúng con không chờ được nữa. Đám cưới, mong bố đứng ra tổ chức cho con vào cuối tuần này. Chẳng cần ngày đẹp, ngày lành, bởi ông trời xe duyên cho chúng con, vốn dĩ đã là một sự tốt lành hoàn hảo rồi. Ở cái tuổi gần đất xa trời, nước mắt người già hiếm lắm, nhất lại là của đàn ông, của một người từng lăn lộn trên thương trường. Ấy vậy mà bây giờ, ông Cường khóc. Ông xúc động bởi vì đằng gái chấp nhận, bỏ qua mọi nỗi hận mà đón nhận con trai ông. Ông nể phục và trân trọng tình yêu sâu sắc mà hai đứa trẻ đã dành cho nhau. Bố sẽ làm mọi thứ nhanh nhất, đẹp đẽ nhất cho hai con. Cảm ơn Hà, cảm ơn vì con đã chấp nhận con trai bố. Cảm ơn vì hai con đã kiên cường đến tận lúc này. Bố tin rằng hai con sẽ mãi hạnh phúc. Khang cũng không im lặng được nữa, đôi mắt anh long lanh ngấn lệ. Chúc mừng hai em, hãy thật hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc nhé. Khôi đón nhận những lời chúc đó rồi ngập ngừng. Con còn chuyện này muốn nói với bố. Sau đám cưới con sẽ đi đầu thú. Cả Khang và ông Cường đều hốt hoảng. Trong khi đó Hà lại bình thản lắng nghe, miệng mỉm cười nhìn người đàn ông của mình một cách tự hào. Ông Cường nói không ra hơi. Tại sao con phải làm như vậy? Mọi chuyện đã khép lại rồi. Chẳng phải phía nhà Hà cũng đã tha thứ cho con rồi đó sao? Giờ mà đảo bới lên thì con sẽ thế nào? Con sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật bố ạ. Mọi người đều tha thứ cho con, nhưng con chưa thể tự tha thứ cho chính mình. Con đã nói với Hà về điều này. Cô ấy sẽ chịu thiệt thòi thêm một lần nữa khi con phải đi thụ án. Nhưng con tin vợ mình sẽ tự hào khi con dám sống như một thằng đàn ông đích thực. Con muốn bản thân mình được sống thanh thản bố ạ. Hơn hết, con muốn làm gương cho con mình. Con muốn sau này con ra đời, nó có thể tự hào vì bố nó là một thằng đàn ông dám chịu trách nhiệm trước tội lỗi mà mình gây ra. Con không muốn sống đớn hèn thế này thêm nữa. Ông Cường ngồi xuống ghế, chân đứng không vững. Ông không hiểu được lý lẽ của con trai khi mà mọi chuyện tưởng như đã bình yên rồi. Hà cớ gì phải đào xới nó lên rồi đi tù. Hà đứng bên cất lời. Con sẵn sàng ra anh ấy vài năm. Con muốn chồng mình được sống nhẹ nhàng thanh thản. Anh ấy không còn phải dằn vặt thêm nữa bố ạ. Con yêu anh Khôi và con tự hào về anh ấy. Tất cả mọi người đều thở dài. Phía bên ngoài căn phòng ấy, chú Thế cũng lén nghe hết câu chuyện. Ông ngậm ngùi quay đi. Dẫu sao, Khôi cũng là người mà ông chứng kiến hành trình khôn lớn. Từ khi sinh ra cho tới bây giờ, mọi biến cố trong đời Khôi, ông đều biết cả. Hôm nay, cuối cùng cũng đến ngày Khôi được sống như cậu ấy muốn sau bao nhiêu năm khốn khổ rồi. Chú Thế nghĩ thế trong đầu. Hôm nay là ngày Khôi và Hà cưới. Đám cưới này diễn ra nhanh chóng, chỉ đúng một tuần kể từ sau khi Hà và Khôi trở về. họ không làm lớn, không làm rình rang, chỉ vọn vẹn những người thân trong gia đình dòng họ. Nhiều bạn bè đối tác khách làm ăn rất là ngạc nhiên khi thiếu gia một nhà giàu lại tổ chức đám cưới kín đáo và quy mô nhỏ như vậy. Nhưng với Khôi và Hà, điều ấy chẳng có nhiều ý nghĩa. Không phải vì họ không tự hào hay mặc cảm, chỉ đơn giản đám cưới này thiêng liêng và sâu sắc. Chỉ cần có người thân, có trời xanh và có trái tim chứng giám cho tình yêu của họ dành cho nhau là đủ. Hôm nay, Hà xuất hiện trong chiếc váy cưới trắng, kiểu dáng tinh tế sang trọng mà vẫn toát lên vẻ đẹp rạng người của cô dâu. Nhìn vợ từ từ tiến vào lễ đường, Khôi xúc động tới mức rơi nước mắt. Anh chấm chấm nước mắt, đứng hiên ngang chào đón vợ của mình. Nắm tay Hà, cùng trao cho nhau chiếc nhẫn, cùng thề nguyện hẹn ước đời này kiếp này mãi mãi thuộc về nhau, cả hai hạnh phúc đến rơi lệ. Trong khán phòng này, có rất nhiều người cũng đã bật khóc. Khôi và Hà đã đi một hành trình quá dài để có thể nắm tay nhau bước vào lễ đường, để gọi nhau bằng chồng bằng vợ. Tình yêu là thật, sự chân thành này là thật. Ấy vậy mà họ phải đánh đổi quá nhiều năm tháng để có được ngày hôm nay. Khôi vén chiếc khăn voan, nhìn gương mặt xinh đẹp của vợ mình, lặng người ngây ngẩn. Khôi cúi xuống, từ từ, hôn lên đôi môi dịu ngọt ấy. Nụ hôn đưa họ đi qua bao năm tháng, gợi lên trong tâm trí những chuỗi ngày bên nhau và cả xa nhau. Những ngày yêu tới tận cùng và đau tới tận cùng. Cảm giác được gọi nhau là vợ chồng quả thật tuyệt vời hơn bất cứ điều gì. Khôi dừng lại, nhìn vợ thổn thức. Anh yêu em, Ngân Hà của anh. Hà cũng mỉm cười rạng rỡ nói với Khôi. Em yêu anh, chồng ạ. Họ tiếp tục nụ hôn dài bất tận ấy. Trong giây phút này, họ quên hết đám đông xung quanh, chỉ còn chìm đắm vào thế giới của riêng mình, nơi có tình yêu ngập tràn dành cho nhau. Trong căn phòng cưới, Hà đi thay đồ, Khôi ngồi vào bàn, lặng người nhìn ngắm chiếc hộp nạm vàng bày trên bàn. Nó là quà cưới của chú Thế. Anh run run lần mở, bên trong đó có rất nhiều thứ, vụn vặt, chẳng thấy có giá trị gì. Cầm lá thư lên, Khôi đọc từng chữ một, càng đọc càng nghẹn ngào. Anh vội cất lá thư vào trong hộp, khóa thật chặt, lao ra khỏi căn phòng. Đứng bên ngoài chờ sẵn, Khang nhìn em ánh mắt rưng rưng. Em nhận được quà cưới của chú Thế chưa? Anh, chuyện này là sao về anh? Là như những gì chú Thế viết trong thư đấy. Trong đó còn rất nhiều thứ khác, đoạn băng, ghi hình, mọi thứ. Anh cũng có một bộ, giống như em, nhưng không phải xem để biết. Anh dùng nó để tới trình báo công an. Cũng đã tới lúc mọi chuyện cần phải được sáng tỏ rồi. Anh, sự thật đúng như vậy sao? Khang gật đầu. Anh xin lỗi vì đã quá hèn nhát. Anh đã đớn hèn tới tận giờ phút đó. Anh vốn dĩ vẫn định im lặng và nghĩ mọi chuyện xong rồi, cho tới khi em nói sẽ đi thú tội. Anh nhục nhã, xấu hổ nhiều lắm. Em nói đúng, luật pháp có thể không sờ tới, nhưng lương tâm mãi mãi soi sáng. Bao năm qua, anh chưa từng có một đêm ngon giấc vì ám ảnh những gì mình đã gây ra. Anh đã gieo đau khổ cho quá nhiều người. Anh sợ mình không được mọi người yêu thương đón nhận, nên đã lại khiến quá nhiều người vì mình mà đau khổ. Em không có lỗi Khôi ạ. Người gây tai nạn hôm đó là anh. Mọi bằng chứng đều có trong chiếc hộp mà chú Thế gửi cho em làm quà cưới. Em không cần phải đi nhận tội trước pháp luật. Đó là việc của anh. Việc của em là hạnh phúc bên Hà. Hai đứa hãy thật hạnh phúc. Mong em tha thứ cho những tội lỗi mà anh đã gây ra cho em. Anh chỉ hy vọng rằng sau này khi anh về, em vẫn coi anh là anh. Được không, em trai? Khang khóc, Khôi ôm lấy anh mình. Em sẽ xem tất cả mọi thứ, nhưng dù có như thế nào thì anh vẫn mãi là anh trai của em. Em vào đi, Hà đang chờ em đấy. Đây cũng là quà cưới anh dành cho em. Em hãy vui sống, em không có lỗi gì hết. Anh cũng đi tìm sự thanh thản cho mình đây. Anh cũng muốn được như em, để sau này nếu có con, nó sẽ tự hào vì bố nó không phải là một thằng đốn mạc. Khang lặng lẽ bước xuống cầu thang, mang theo một chiếc ba lô nhỏ. Bên trong có rất nhiều thứ để trình báo với cơ quan công an. Từ trên lầu, ông Cường nhìn xuống thở dài. Ông bước vào gian thờ, thắp nén nhang cho anh trai mình. Con đã trưởng thành rồi. Em biết anh đau lòng, nhưng em tin anh cũng sẽ tự hào về thằng bé, giống như em tự hào về nó vậy. Sau biến cố này, chúng ta đều sẽ hạnh phúc cả thôi. Trên chiếc giường cưới, Khôi ôm chặt lấy vợ mình. Cuộc đời ngọt ngào chính thức mở ra với hai người. Hà hỏi về ngày anh đi thú tội, Khôi hôn lên trán vợ. Có một vài bí mật mà anh vừa được biết, em có lẽ cũng không tin nổi đâu. Nhưng anh không phải là người gây ra tai nạn. Chính anh cũng đã nghĩ như thế cho tới khi sự thật vừa được tiết lộ. Mọi thứ nằm trong chiếc hộp kia. Không phải anh, vậy là ai? Hà kinh ngạc. Là anh trai anh Khang. Hà định hỏi thêm điều gì đó nữa, nhưng đôi môi cô đã bị Khôi chiếm trọn. Anh hôn cô vài giây rồi nhìn vợ âu yếm nói. Anh biết, em cũng sửng sốt như anh, nhưng đêm nay là của chúng mình. Hãy dành nó cho tình yêu, được không em? Ngày mai, vợ chồng mình sẽ cùng xem tất cả mọi thứ. Dù có thế nào, anh mong em đừng hận anh Khang. Anh ấy vẫn đáng để chúng ta tự hào khi cuối cùng đã dũng cảm đối diện với tội lỗi mà mình đã gây ra. Giờ anh hiểu được suy nghĩ và quyết định của Diệp, rằng vì sao con bé lại sẵn sàng bỏ qua cho anh dễ dàng đến vậy. Bởi vì nỗi đau mà Diệp phải trải qua hay oan khiên mà anh phải gánh chịu, cuối cùng đều mang đến cho anh và Diệp một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Đời này gặp được em, có em ấy là vợ, có lẽ là sự tuyệt vời lớn nhất. Thế cho nên anh phải bước qua những trắc trở ấy. Nếu không có sai lầm của anh Khang, làm sao mà anh có cơ hội được gặp em. Giờ việc của mình là yêu nhau hết những tháng ngày còn lại, vậy thôi. Hà nhắm mắt, đón nhận nụ hôn của chồng mình. Phía bên ngoài, bầu trời đêm hôm nay, một dải ngân hà rực rỡ lấp lánh trên nền đen. Giống như cuộc đời này, chỉ cần có niềm tin và hướng thiện, dẫu có những nhọc nhằn, nhưng sẽ luôn có một hạnh phúc xứng đáng dành cho người xứng đáng. Ngoại chuyện 1. Hai ngày sau đêm tân hôn, Khang chính thức rời khỏi nhà để tới trình báo cơ quan công an về mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Anh yêu cầu mọi người đừng đến cùng mình, tôn trọng mong muốn đó. Dù lo lắng, nhưng tất cả đều ở nhà và chờ đợi phán quyết cuối cùng mà pháp luật đưa ra với Khang. Chiều nay, chú Thế cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vị quản gia đó đã làm ở đây mấy chục năm rồi, giờ là lúc cũng muốn về quê vui thú điển viên bên con cháu. Nhất là sau khi chính ông là người tiết lộ bí mật về vụ tai nạn, ông cảm thấy những việc mình cần làm cho gia đình này như thế đã là đủ rồi. Khôi gõ cửa phòng chú Thế. Vị quản gia già chậm rãi ra mở cửa. Nhìn thấy Khôi, chú không quá bất ngờ, có vẻ như đã biết sớm muộn Khôi cũng sẽ tìm mình nên mời vào luôn. Cháu vào đi. Chú Thế rót một ly trà, bàn tay gân guốc, nhăn nheo, in hẳn dấu vết của thời gian. Chắc cháu đến tìm chú để hỏi về việc của Khang, phải không? Vâng, cháu muốn biết tất cả mọi điều, có quá nhiều thắc mắc xoay quanh bí mật đau lòng này. Chú Thế nhìn mơ màng ra ngoài, đôi mắt già nua với vết chân chim dày đặc. Ông thở dài một tiếng. Đúng là một câu chuyện đau lòng. Chú đã từng nghĩ mang nó xuống mồ, cuối cùng vẫn phải nói ra. Chú à, vậy thực sự là cháu không phải là người lái xe hôm ấy sao? Đúng vậy. Chú Thế dừng lại một chút, trí nhớ hồi tưởng lại câu chuyện đã diễn ra khá lâu rồi. Tối đó cả cháu và Khang đều ra ngoài chơi với bạn. Hơn 11 giờ đêm, chú thấy Tú nhận được điện thoại của Khang, nói rằng có tai nạn xảy ra, nhờ cậu ấy tới giúp người bị nạn vì cậu ấy phải đưa cháu về. Tú lao ra khỏi nhà, chú còn thức nên chuyện đó biết rõ cả. Khoảng nửa tiếng sau thì Khang đưa cháu về. Lúc này cháu còn đi không vững, Khang phải cõng cháu. Chú sợ quá lao ra hỏi, còn tưởng cháu có chuyện gì. Khang nói rằng cháu không sao, nhưng cháu đã gây ra một vụ tai nạn. Khang nói cháu tự lái xe khi say rượu rồi đâm vào người ta. Giờ Tú đang phải tới hiện trường để xem sự tình ra sao. Tới gần sáng, Tú về, được Khang gọi lên phòng riêng nói chuyện, có cả chú nữa. Khang cũng kể lại mọi chuyện, khẳng định cháu là người lái xe gây tai nạn. Sau đó Khang đề nghị Tú nhận chuyện đó là do mình gây ra, hứa sẽ thu xếp ổn thỏa mọi thứ cho gia đình Tú. Cuối cùng Tú cũng đồng ý. Nhưng tại sao chú lại không nghĩ như lời anh ấy nói? Đến chính bản thân cháu hôm sau tỉnh dậy, anh Khang bảo thế nào cháu cũng tin là vậy. Cháu có nhớ cháu ngồi vào vô lăng, là chính cháu ngồi, còn sau đó thế nào cháu không nhớ nổi nữa, vì say quá. Có nhiều lý do để chú không tin lời thằng Khang. Thứ nhất, khi cháu được Khang đưa về, cháu say mềm lạ người, không biết gì nữa cả. Một người như thế thì không thể lái xe. Bản thân Khang cũng có hơi rượu, nhưng cậu ấy tỉnh hơn. Cháu đã say tới mức mềm nhũn người. Chú không nghĩ là cháu có thể ấn nổi cái nút, chứ đừng nói là lái xe, dù là lái ẩu đi chăng nữa. Thứ hai, vì là một câu chuyện bất ngờ nên lời Khang kể có chút mâu thuẫn. Tú chưa về, chưa điện thoại, nhưng Khang lại biết người bị nạn là một cô gái. Theo lời Khang kể trước đó thì cậu ấy chưa tới hiện trường, tìm thấy cháu ở đoạn mà cháu bỏ chạy. Vậy tại sao Khang lại biết người bị tai nạn là con gái? Thưa bà, Khang nói không đến hiện trường, nhưng thực tế là giày của cậu ấy có dính máu, còn giày của cháu thì không. Chính chú là người đi dọn dẹp mọi thứ. Chú đã nhìn thấy giày của Khang có dính vết máu, giống như kiểu sau khi gây tai nạn, cậu ấy đã chạy tới chỗ nạn nhân. Nhìn thấy máu chảy lênh láng nên cậu ấy sợ quá mà quay vào xe, lái xe bỏ chạy. Đó là lý do giày của Khang có máu. Và cuối cùng là bởi vì chú đã ở bên hai đứa quá lâu, đủ để hiểu lúc nào các cháu nói dối. Mọi trạng thái, cảm xúc của hai đứa khi không thành thật, bố mẹ các cháu có thể không biết, chứ thân già này tối ngày chỉ ở nhà quan sát đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Hôm ấy Khang đã nói dối. Từ ánh mắt, ngữ điệu cho tới cử chỉ, tay chân lóng ngóng đều lộ rõ. Khôi chăm chú nghe những lời mà chú Thế nói, nó ly kỳ như một bộ phim trinh thám. Ông lão ấy lại tử tốn kể. Thực ra tất cả chỉ là phỏng đoán. Điều cuối cùng mà chú làm để chắc chắn sự thật, đó chính là việc lấy camera nhỏ được gắn trong chiếc xe. Camera sao ạ? Khôi kinh ngạc. Camera. Cháu và Khang đều không biết điều đó. Hồi ấy hai cháu là thanh niên mới lớn, bố mẹ cháu hay phải đi nước ngoài công tác. Ông chủ đã nhờ chú theo dõi các cháu, sợ chơi bời hư hỏng. Chiếc xe đó là bố cháu mua cho cháu. Chú đã phải nhờ thợ gắn camera giấu kín ở trong xe để theo dõi xem hàng ngày các cháu đi đâu, gặp ai, có gì mờ ám khuất tất không. Tất nhiên chuyện bạn bè hay một vài cô gái nào đó được các cháu đưa lên xe hú hí gì gì ấy là chuyện hết sức bình thường của những người trẻ. Chú chẳng bao giờ bận tâm hay báo cáo lại với ông chủ. Bố các cháu sợ nhất là các cháu dính vào ma túy nghiện ngập, mà điều đó thì không thấy có. Chú đã thấy anh Khang là người lái xe đêm hôm ấy, chứ không phải cháu. Cháu đã lên vô lăng ngồi, cháu ấn nút khởi động rồi, chỉ được vài chục mét là gục. Sau đó Khang mới là người cầm lái, dù cậu ấy cũng đã uống rượu. Và tất nhiên, chuyện gì đến cũng phải đến. Nhưng tại sao anh Khang lại làm thế với cháu chứ? Và tại sao lúc đó chú không nói luôn mà lại im lặng đến tận bây giờ ạ? Về việc tại sao Khang làm thế, chú nghĩ cháu nên nghe từ chính anh trai mình. Chú dẫu sao cũng chỉ là người ngoài, không thể hiểu được hết tâm tư của Khang, e rằng có nhận định không được hoàn toàn chính xác. Còn về việc tại sao lúc đó chú không nói luôn thì là bởi vì cũng giống như sự đã rồi, nếu phanh phui thì lại có thêm một người liên lụy. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh trong đêm. Khi Tú được Khang đề nghị xong, nhận lời, cậu ấy đến thẳng đồn công an đầu thú. Còn chú, sau khi nghi ngờ, chú có xuống xe để tháo cái camera nhỏ trong xe ra. Nhưng phải tới tận ngày hôm nay, chú mới nhờ người mở nó ra được trên máy tính để tự kiểm tra. Chú cũng già rồi, công nghệ không dành cho lắm. Khi nhìn thấy mọi thứ rõ ràng, chú nhờ họ lưu trữ, còn lại xóa toàn bộ nội dung trong thẻ nhớ. Lúc đó chú không thể thanh minh cho cháu được, bởi vì Tú đã nhận tội thay. Lúc đó sợ mình nói ra thì cháu sẽ bị đi tù, mà chuyện đó thì đúng là mẹ cháu sẽ không thể chịu nổi. Ngay cả việc tố giác Khang mới là người gây tai nạn, chú cũng không dám làm nữa. Vì sợ mọi thứ đã đủ rối ren, giờ lại thêm đấu tố anh em đổ tội cho nhau. Chú tặc lưỡi, thôi thì dù là Khang hay là cháu thì giờ Tú cũng đã đều nhận tội thay rồi. Chú là người làm, tốt nhất là yên phận. Sau này chú đã hối hận mãi về sự im lặng của chính mình, nhất là khi chứng kiến cháu gần như phát điên vì nghĩ bản thân mình gây tội rồi đổ cho người khác. Chú đã hối hận rất nhiều nhưng không biết phải làm sao để nói ra. Đó cũng là lý do sau này chú luôn quan tâm tới cháu từng chút một. Việc cháu yêu Hà, chú cũng phải thuê người đi theo dõi con bé để xem nó có phải là người tốt không. Chú muốn bảo vệ cháu tốt nhất có thể, như một cách chuộc lỗi. Vậy sao giờ chú lại nói? Ngày ấy chú im lặng bởi vì Tú chịu thay rồi. Nhưng bây giờ cháu muốn đi nhận tội, nghĩa là sẽ có thêm một người nữa phải đi tù, phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Chú không thể lại im lặng để lại có thêm một người vô tội phải chịu tội. Hơn nữa, chú đã nghĩ năm xưa, vì dẫu sao Khang cũng không khiến cháu phải đi tù thay mình, vậy mà giờ Khang đứng nhìn cháu đi tù thay thì chú không thể bỏ qua được. Chú Thế buồn buồn, giọng trùng xuống hẳn. Cả hai đứa đều là những chàng trai mà chú chứng kiến sự lớn lên, trưởng thành. Chú không muốn ai trong hai cháu có một cuộc đời khổ sở. Nhưng ai làm thì người đó phải chịu. Không thể để cháu đã khổ tâm suốt thời gian qua, giờ lại thêm một nỗi oan nữa được. Và lại cháu còn có gia đình, có vợ con của mình nữa mà. Khang gánh trách nhiệm cũng là cơ hội để cậu ấy giải thoát cho mình khỏi bí mật quá nặng nề này. Chú đã chờ đợi Khang hành động, nhưng cậu ấy chọn cách im lặng. Vì vậy chú đành phải là người nói. Những gì chú giữ bao năm qua đều có trong chiếc hộp cho cháu đó. Khang cũng có một bản. Khôi rời khỏi căn phòng của chú Thế với biết bao nỗi buồn mênh mang trong lòng. Cuối cùng thì anh cũng được giải thoát bởi ám ảnh về vụ tai nạn do mình gây ra. Cuối cùng thì anh và Hà không phải là thứ nghiệt duyên. Anh không phải là người gieo rắc đau khổ cho gia đình cô. Âu đó cũng là một điều đáng mừng. Nhưng sao lòng Khôi lúc này mỗi lần nghĩ về anh trai mình, về việc không hiểu tại sao anh làm thế, Khôi buồn ra giết. Nửa năm sau, cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn. Thế giới này vẫn vận động dù những biến cố lớn thế nào đã từng xảy ra đi chăng nữa. Trong gia đình Khôi, mọi người cố gắng vui vẻ nhưng vẫn trông chênh và thiếu hụt. Ngồi đối diện với anh trai trong phòng thăm nuôi, nhìn nhau qua ô cửa kính, nói chuyện qua chiếc điện thoại, Khôi đau đáu xót xa nhìn Khang gầy rộp người. Phải tới tận ngày hôm nay Khang mới chấp nhận gặp người thân. Kể từ khi bị kết chịu án, Khang né tránh từ chối không gặp. Khôi tới thăm anh rất nhiều, nhưng Khang đều báo không ra. Có lẽ tới lúc này anh mới bình tâm được. Anh có khỏe không? Trong này anh có ăn uống được không? Ừ, anh vẫn ổn. Mọi người ở nhà khỏe không? Mọi người khỏe anh ạ. Hà thế nào rồi? Sắp sinh chưa? Vợ em sắp sinh rồi, là con trai anh ạ. Nên hôm nay Hà không tiện để đi cùng em được. Ừ, chắc bố mẹ và em vui lắm nhỉ. Khi nào anh về chắc nhóc cũng lớn lắm rồi. Khôi ngập ngừng một chút rồi hỏi. Anh, có chuyện này em muốn hỏi anh. Em mong chúng ta thẳng thắn với nhau, được không? Ừ, em nói đi. Tại sao ngày đó anh lại làm như vậy? Em vẫn muốn biết lý do vì sao anh lại nói rằng em là người gây ra tai nạn. Bố không nói gì với em sao? Nói gì là sao à? Về thân phận của anh? Không, bố không nói gì cả. Em cũng không dám nhắc đến bố vì sợ anh buồn. Ừ. Đôi mắt Khang ầng ầng nước, anh cúi mặt xuống, sự hổ thẹn rơi ra thành lệ. Đôi bàn tay lớn thô ráp đưa lên, vuốt mặt một cái, lau nước mắt, rồi nói trong nghẹn ngào. Ngày ấy trong lúc hoảng loạn, anh làm thế là bởi vì anh sợ mình sẽ bị hất ra khỏi nhà, bởi vì anh không phải là con trai ruột của bố. Không như em. Anh tình cờ biết được việc này và đã vô cùng sợ hãi. Nên khi gây tai nạn, em thì say mềm không biết gì. Anh không chỉ sợ phạm tội mà còn nghĩ gia đình sẽ bỏ rơi anh vì anh phạm tội. Nếu là em thì sẽ khác, vì em là con ruột của bố. Anh chẳng có gì trong tay cả. Bao nhiêu năm anh vẫn nghĩ đó là bố mẹ, là gia đình của mình, cho tới khi anh biết anh không chung dòng máu. Anh sợ việc mình rơi vào vòng lao lý thì sẽ mất tất cả. Anh không ghét em, nhưng anh chỉ nghĩ nếu là em, bố mẹ sẽ không bỏ rơi em được, vì em là con của họ. Vậy nên anh hồ đồ, mà khi đã đâm lao thì phải theo lao. Anh không dám thú nhận nữa, bởi vì đổ vấy cho em trai mình là chuyện bất lương, bất nhẫn, bất trung và bất hiếu. Khang bật khóc, giọt nước mắt của sự hối hận. Khôi ngồi thinh lặng thở dài. Cho tới tận bây giờ, bố vẫn không hề nói với em điều đó. Em cũng không biết bí mật này. Em nghĩ với bố, anh vẫn là con ruột, chẳng có gì có thể thay thế được. Anh biết mình sai rồi. Anh biết mình đã phạm sai lầm. Khôi, em hãy tha thứ cho anh, được không? Chẳng thể nắm tay anh, chỉ có thể áp qua tấm kính. Khôi nhìn anh mình nhắn nhủ. Anh trai, anh mãi mãi là anh trai của em, dù có thế nào đi chăng nữa. Em và gia đình vẫn đợi anh về. Ngoài chuyện hai, sau ngày cưới, Hà về lại công ty của Khôi để đảm nhận công việc. Phần vì là công ty gia đình cũng cần người có chuyên môn cứng. Hơn nữa công ty giờ thiếu vắng Khang, có thêm Hà về cũng là một cách để ông Cường thấy ấm lòng, yên tâm khi các con cùng bảo ban nhau giữ gìn và tiếp quản công ty này dù là ở vị trí nào. Tuy nhiên, điểm mấu chốt của vấn đề vẫn nằm ở cơn nghiện của người đàn ông mang tên Khôi. Anh nằng nặc cho rằng sẽ không thể nào làm việc nổi nếu phải xa vợ cả một ngày trời. Khôi quả quyết cho rằng em là thuốc bổ, là tiên dược, anh cần phải được bổ sung liên tục trong ngày thì mới có sức mà làm việc. Thế cho nên chẳng còn cách nào khác, Hà quay về phòng y tế của công ty để làm việc. Ngày ngày Khôi đưa Hà đi làm, cả đêm bên nhau, ôm vợ thật chặt. Nhưng với người đàn ông đó hình như cũng là chưa đủ. Bởi thế mà cứ chỉ độ hơn một tiếng, nhất định phải tranh thủ một lý do nào đó, hoặc giả quá bận, Khôi cũng sẽ phải phi tới nơi vợ làm để nhìn một cái. Hôm nào có thời gian hơn, ca trực của vợ có một mình, thì y như rằng anh sẽ sấn sổ bước tới, kéo tay vợ vào một góc khuất nào đó và rồi hôn ngấu nghiến. Họ không giống một cặp vợ chồng, họ giống như một đôi tình nhân, một cặp đôi đang trong thời kỳ yêu đương tán tỉnh. Thế nên mấy màn cầu lương ngọt ngào như thế thật nhiều, và lúc nào cảm xúc cũng căng tràn như ngày đầu mới chạm vào nhau. Trầm cũng đã nghỉ việc, đó là sự lựa chọn tốt nhất cho một mối tình đơn phương. Trầm không thể cố khi biết cái đích không bao giờ mình đạt được. Cuộc tình hờ với Khôi xét cho cùng cũng đã kéo Trâm ra khỏi vũng bùn của sai lầm, quay trở lại để sống một cuộc đời đáng sống, có mục đích và tương lai hơn. Mang theo một trái tim buồn rời đi, nhưng Trâm không bi lụy. Ở một đâu đó có người chờ cô, một người sẵn sàng chấp nhận con người cô, dù là khiếm khuyết, dù là tội lỗi, giống như cách mà Hà và Khôi đã chấp nhận và trân trọng nhau. Chắc chắn có một người như thế chờ cô ở một nơi nào đó. Hà sinh con, một bé trai kháu khỉnh và bụ bẫm. Đó là quãng thời gian quá nhiều hạnh phúc đối với đôi vợ chồng trẻ. Mỗi ngày được nhìn con lớn lên, chứng kiến từng bước phát triển của con, từ bước đi đầu đời, từ câu nói đầu tiên, đều khiến họ vui mừng khôn xiết. Tiếng cười con trẻ cũng là điều làm cho gia đình thêm ấm áp, nhất là với bố mẹ Khôi, những người đã đi quá nửa đời người. Tuổi già mong một sự đoàn viên yên ấm. 3 năm sau, một buổi chiều cuối thu se se lạnh, gia đình nhỏ 3 người, Khôi, Ngân Hà và bé Minh Anh cùng nhau đi dạo. Đôi bàn tay nhỏ xinh của Minh Anh nắm chặt lấy tay ba, tay mẹ. Vừa đi, Minh Anh vừa nói không ngừng nghỉ. Khôi và Hà nghe những câu chuyện ngây thơ, non nớt của con cười khúc khích. Mẹ Hà ơi, mẹ Hà, mẹ yêu con nhất trên đời nhỉ? Ừ, mẹ yêu con trai của mẹ nhất trên đời, yêu Minh Anh nhất. Vừa nói xong, Hà hét lên một tiếng khi Khôi đưa tay cấu nhẹ vào eo vợ một cái. Đánh mắt sang nhìn chồng, Khôi hờn dỗi. Em thay lòng đổi dạ nhanh thế. Trước em bảo yêu anh nhất trên đời, giờ đã nói khác rồi. Hà bật cười, cô bám vào cánh tay chồng, trong khi gương mặt anh vẫn đầy bất mãn. Anh đấy, xẻ mà có khác gì trẻ lên ba không? Giờ lại còn ganh tị cả với trẻ con là sao? Khôi ngúng quẩy, không biết. Kệ, em tính sao thì tính, anh không chịu đâu. Sao em nói em yêu anh nhất trên đời cơ mà? Giờ em trả lời đi. Phía dưới, Minh Anh với đôi mắt to tròn ngây thơ cũng ngước lên nhìn mẹ. Là sao hả mẹ? Mẹ yêu bố hơn con à? Hà thở dài, tỏ vẻ ngao ngán khi bị hai bố con Khôi ép vào đường cùng. Cô cúi xuống xoa đầu con trai yêu. Mẹ đương nhiên là yêu Minh Anh rồi. Không để cho Khôi phản ứng, cô kiễng chân lên nói thì thầm vào tai chồng. Còn anh ý là người đàn ông mà em yêu nhất trên đời, là người đàn ông khiến em mê mệt, không tài nào dứt ra được. Khôi cười tủm tỉm, hứng chí nói với con trai. Con trai, con có thích sang nhà dì Diệp, sang nhà bà ngoại để chơi cùng mọi người, chơi cùng các em không? Con có ạ. Ờ, được. Gia đình nên năng gặp nhau. Chuyến này con nên qua đó chơi hẳn một tuần đi. Hôm nay con sang nhà bà ngoại, sang nhà dì Diệp ngủ nhá. Nhân dịp cuối tuần, bố cho con về bên ấy chơi với các em một tuần cho đỡ chán. Con sẽ chơi ở đó thật lâu, ở chỗ dì Diệp rất vui. Minh Anh chỉ là một cậu nhóc, chỗ nào mà đông bọn trẻ con là thích. Dĩ nhiên thằng bé không biết âm mưu đằng sau kế hoạch đó của bố mình. Nhanh như chớp, Khôi bế thằng bé lên tay, nhìn vợ nháy mắt một cái. Ừ, vậy để bố đưa con đi, đúng là con ở đó sẽ có nhiều niềm vui nhờ. Hà nhìn hành động của chồng cười nghiêng cười ngả, như chỉ sợ lãng phí thời gian, Khôi vẫy ngay một chiếc taxi, yêu cầu đi tới ngay địa chỉ nhà bà ngoại. Tới nơi, anh nhanh chóng bế con lên nhà, nói vội với vợ. Em ở dưới này đợi anh nhé. Anh lên gửi con xong á, mình đi luôn. Ơ, để em lên nhà cùng anh. Thôi, em ở đây đợi đi. Anh đưa con lên rồi xuống. Hôm tới về sẽ gặp lại mẹ sau. Nhìn mặt vợ có vẻ không hiểu lắm, Khôi ghé tai thì thầm. Anh lên cơn vật rồi, không nhịn thêm được lâu đâu. Chiều người chồng tội nghiệp này của em một lần đi. Nói rồi, Khôi chạy hớt hải, bế con trên tay, phi như bay lên căn hộ nhà bà ngoại. Chỉ mất chừng 10 phút, Anh đã xuất hiện, mở cửa xe, báo với tài xế tới một resort gần nhất, ven ngoại ô thành phố. Hà mắt tròn mắt dẹt nhìn chồng. Ơ, mình không về nhà hả anh? Không, giờ phải đi tìm lại thanh xuân chứ. Nhưng mà em còn chưa kịp chuẩn bị đồ đạc quần áo gì. Khôi nháy mắt rành mãnh, sợ bác Tài nghe thấy, phải ghé sát vào tai vợ mà thủ thỉ. Em đẹp nhất khi không mặc gì. Và lại chuyến đi này anh cũng không định cho em ra khỏi phòng ngủ, thế nên không cần quần áo làm gì. Hà đó ửng hết cả mặt. Cô không nghĩ chồng lại cả gan nói những lời này. Mặc dù vậy, trong lòng cũng âm ỉ vui. Làm sao mà không thích thú cho được khi mà chồng vẫn mê mẩn mình sau nhiều năm là vợ chồng đến vậy. Nhận phòng khách sạn xong, vừa đẩy cánh cửa bước vào, Khôi đã lập tức nổi hứng. Anh ôm chặt lấy vợ hôn ngấu nghiến. Tuy nhiên hành động hưng phấn của anh bị vợ chặn lại. Hà đưa tay đặt lên môi Khôi, ra hiệu tạm dừng. Anh, khoan đã. Tiếng Khôi hổn hển. Khoan gì cơ? Không được, anh không chờ được, nhớ em lắm. Hà đánh lên người chồng, tay chạm luôn vào ngực vạm vỡ của anh. Anh cứ làm như là bị bỏ đói vậy ấy. Không đói nhưng mà ăn chưa đã. Có Minh Anh ở nhà, lúc nào thằng oắt đó cũng trực dành em với anh, khiến anh làm gì cũng phải vội vội vàng vàng trả em lại cho con. Giờ anh phải tranh thủ tận thu chứ. Nhưng mà em phải tắm đã, anh buông em ra. Không cần, em mà lúc nào mà trả thơm tho. Hà cốc nhẹ lên đầu chồng. Thôi đi, đừng có mà nói mấy cái lời này nữa. Em muốn tắm một chút, đi mà. Biết là phụ nữ trước mỗi cuộc yêu đều muốn chuẩn bị cho sạch sẽ, Khôi cũng không muốn vợ thiếu tự tin nên đành phải buông cô ra. Dẫu từng mạch máu trong người đã nóng gian, Khôi phả hơi nóng vào tai Hà. Vợ anh đẹp quá, cơ thể em cứ thế này, bảo anh nhẫn nhịn sao nổi đây. Hà từ từ quay lại nhìn chồng. Lời nói có thể giả dối, nhưng ánh mắt si mê thì không diễn được. Khôi đắm đuối ngắm nhìn thân hình của vợ. Em, cởi áo quần cho anh đi được không? Đã lâu lắm rồi, hai vợ chồng mới có cơ hội được bên nhau một cách thoải mái như thế này. Hà cũng muốn phá bỏ những ngại ngần, muốn được cùng chồng tận hưởng mọi sự thăng hoa tuyệt diệu nhất của ái ân mặn nồng. Áo rồi đến quần của Khôi đều lần lượt rơi xuống sàn nhà. Cơ thể trần của anh hiển hiện trước mặt vợ. Trong làn nước mát lành, họ hòa vào nhau, cùng nhau trải nghiệm những điều tuyệt diệu của thể xác. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu, vậy mà hai vợ chồng vẫn không ngừng bị thu hút bởi đối phương. Tàn cuộc, Khôi nằm vật ra giường. Bản thân Hà cũng thở hổn hển, không kém gì chồng. Phu nhân, chồng em tuyệt vời chứ? Hà chồm lên hôn môi chồng. Đúng là rất tuyệt vời. Chỉ đợi có thế, Khôi lại vật ngửa vợ nằm xuống giường, trèo lên người dọa yêu. Nghe em nói thế này, anh lại muốn chứng minh. Lúc này Hà mệt bơ phờ, nhìn chồng, vừa cười vừa xin tha. Em biết chồng em giỏi rồi, em xin hàng. Không cho hàng, em nhất định phải chiến đấu cùng anh. Thôi mà, em mệt lắm, cho em nghỉ chút đi. Khôi giữ chặt hai tay vợ lên trán, hôn hít một hồi. Sau này nhá, dù có thế nào ấy, nhất định cũng phải yêu anh nhiều nhất đấy nhá. Vậy anh có yêu em nhiều nhất không? Nhiều hơn cả con không? Có, anh yêu em nhiều hơn con. Con sau này sẽ có người phụ nữ của nó yêu. Hà cớ gì mà dành với anh. Thế nên nhá, em đừng vì con mà để anh cô đơn đó nhá. Một nụ hôn dịu dàng được Khôi dành cho vợ. Hà cảm nhận thấy tình yêu sâu sắc mà chồng dành cho mình. Đã thấm mệt, cả hai nằm cuộn tròn bên nhau trong chiếc chăn ấm. Phía bên ngoài, cơn mưa nhỏ bắt đầu rơi. Chẳng ai nói với ai, nhưng trong đầu mỗi người đều có một suy nghĩ. Đúng là đã có quá nhiều đau khổ trải qua trong đời. Nhưng nếu hỏi họ có muốn được quay ngược thời gian để sửa lại tất cả những đau thương ấy không, thì có lẽ câu trả lời là không. Bởi vì sau tận cùng những nỗi đau ấy, họ tìm được chân ái của đời mình. Chẳng có gì là phải đáng tiếc hay hối hận. Kể cả những niềm đau đều có sự dịu dàng ở đó. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Ngân Hà Trong Đêm của tác giả Lam Giang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.